Chương 4371, trừ phi hai người giao phối. Sau đó, tiếp xuống đám người liền thấy 10 điểm ác tâm một màn. Lúc đầu thoạt nhìn không có việc gì vết thương, đột nhiên, liền một khỏa côn trùng lộ ra cái kia liệt hồng thảo găm cắn. Nhìn tận mắt từ trong cơ thể mình đi ra côn trùng, loại cảm giác này cực kỳ chua sảng khoái. Nếu như không phải là bởi vì phải nhịn ở, ả lỏ xì lớn như vậy tráng hán cũng cảm giác mình muốn ngất đi. Mẹ ta a ta tháng này đều không cần ăn cơm đi. Thiên tu trạch đã hoa hoa kêu lớn lên. Đừng nói S.G.O, Zada, cợt vô đám người, toàn bộ nhịn không được nôn khan. Ả lỏ xì bản thân càng thêm là chịu không được, ta muốn ngất đi, ta em đi, ta không nên nhịn. Chỉ có Lịch Vân chỉ tương đối bình tĩnh, khuôn mặt còn mang theo hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lịch Vân hề cũng còn tốt, nàng chu đang yêu môi nói, trùng trùng nhiều đáng yêu mặc dù bọn chúng có độc, nhưng là nhất định cũng có chế dược công hiệu. Đúng không mụ mụ? Bởi vì Vân Lam luyện đan nguyên nhân, cho nên hai cái hoa hoa cùng mẫu thân mình đại nhân, năng lực tiếp nhận cường hãn. Không sai, ta quyết định cầm huyết nuôi hai khỏa nghiên cứu một chút, hẳn là sẽ cực kỳ có ý tứ. Vân Lam nhìn chằm chằm ả lỏ xì cánh tay hiếu kỳ biểu lộ. Đám người, quái thai người một nhà. Vân Lam cầm ngọc buồn đến, tiếp ả lỏ xì nửa ngọc buồn cổ trùng, xem bản thân hắn đều tiếp thu không được. Máu tươi biến thành đỏ tươi về sau, Vân Lam lại lấy hắn một chút huyết chứa ở bình nhỏ bên trong nói, không nên lãng phí, dù sao ngươi đã bị thương, cho ta nuôi hai đầu cổ trùng cũng không tệ. Ả lỏ xì, ngài lấy máu động vật không được sao, vì sao còn muốn dùng hắn huyết đến nuôi ác tâm như vậy đồ vật trí cao thần huyết ra đương nhiên không giống nhau, vạn nhất còn có thể nuôi ra một cổ vương cu nở dê không nhất định. Vân Lam vui đùa ngồi xổm xuống, chọn hai cái phì phì cổ trùng tại mọi người nhanh hỏng mất bộ dáng bên trong bỏ vào bản thân trong bình nhỏ, ngay sau đó liền đem bình nhỏ thêm ba đạo phong ấn sau bỏ vào bản thân không gian. Mà lúc này ngọc trong chậu cổ trùng cũng là chậm rãi bởi vì đã mất đi hủy hệ tờ di cờ hở, chậm rãi khô cạn vỡ ra thành làm bụi. Sau đó lại cho ả lỏ xì một cái chỉ rũ thuật, vết thương của hắn liền lại khá hơn. Ả lỏ xì cảm thấy vô cùng thần kỳ, biết mình thể nội không có côn trùng về sau, liền cùng đã sinh long hoạt hổ tạp tạp hướng về phía Vân Lam nói, đa tạ Vân Lam đại nhân ân cứu mạng. Nhìn xem Vân Lam có chút tái nhợt khuôn mặt, liền xem như liên tục luyện đan đều sẽ không như vậy cảm giác suy yếu cảm giác. Quả nhiên phục hoạt thuật đại giới so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Giờ khắc này, ả lỏ xì quyết định sau này mình nhất định phải hảo hảo vì Vân Lam, đem bảo hộ hiệp hội ổn định cường đại lên. Giải quyết cổ trùng về sau, tất cả mọi người yên tâm. Ả lỏ xì đem tạp tạp bỏ vào khế ước không gian để nó điều tức đi, mình thì là cùng tại Vân Lam sau lưng, so với lúc trước càng nhiệt tình. Chỉ bất quá bởi vì hắn tới gần, bên cạnh thiên tu trạch lại là cách hắn 800 mét xa, trốn Vân Lam bên cạnh nói, tiểu Lam Lam, ngươi xác định trong cơ thể hắn côn trùng thanh trừ sạch sao có thể hay không vụng trộm chui vào trong thân thể ta đằng sau ả lọ xì. Vân Lam buồn cười, coi như trong cơ thể hắn côn trùng không có thanh trừ sạch, ngươi lại không có thụ thương tình huống dưới. Trừ phi các ngươi hai cái giao phối, hắn côn trùng mới có thể được chuyển tới trong thân thể ngươi. Lần này đổi thành thiên tu trạch bó tay rồi. Khó coi run lên thân thể, sau đó nhìn ác liệt nụ cười Vân Lam, ta muốn đi tìm nhà ta tiểu cửu đi. Vẫn là tiểu cửu tốt nhất, sẽ an ủi hắn. Chương 4372, mới khởi hành. Đám người đều không nhìn ở đửa cờ cờ ý chỉ bất quá nghĩ đến tiểu cửu. Vân Lam đột nhiên nghĩ tới một người, ả nỉ nạ. Sau đó liền đối với gia đa chúng nhân nói, các ngươi đi làm việc trước đi gia đa, S.G.O. Cật vô mấy con lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Bọn họ giống như cu nở dê không có chuyện gì phải bận rộn. Thựa như là đi theo Vân Lam bên người chơi tốt nhất. Đại nhân là muốn đi hậu viện sao chúng ta cũng đúng lúc muốn đi, cùng một chỗ á S.G.O. hưng phấn nói. Vân Lam, nàng lại thế nào không biết mấy người kia ý nghĩ chỉ có lịch tiện tức nhìn xem đám này bóng đèn có chút khó chịu, trên người tản mát ra mãnh liệt bất mãn. Khu khu, chúng ta lại đột nhiên không muốn đi chơi. Đúng không S.G.O. Chúng ta bồi Tiểu Vân chỉ còn có Tiểu Vân Hề đi chơi đi cờ dư vổ cười tủm tỉm thức thời nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề đôi mắt tròn quay tích lấy, sau đó cười nói, tốt tốt chúng ta đi chơi đi cho ba ba mụ mụ một chút thế giới hai người không gian. Lịch Vân chỉ nhìn thoáng qua Lịch Tiện Tước, được rồi, thiện nghi hắn. Hắn cũng rất muốn chiếm lấy ma ma tới. Ngay sau đó, Mấy người cứ như vậy hài hòa thay đổi chủ ý sau đó toàn bộ trốn mất. Chỉ bất quá một lát sau, Lịch Vân Hề liền chạy trở về bắt lấy Vân Lam váy cơm. Mama, có thể đem cổ trùng cho ta chơi đùa sao? Vân Lam nhìn xem nàng hiếu kỳ mắt to sau đó liền giải thích nói, ngươi biết nó tính nguy hiểm sao ân? Ta biết Lịch Vân Hề vừa rồi tại Vân Lam nói thời điểm liền đã trong lòng tại làm bài tập. Nhìn xem nàng vờ ơ y ma không sợ bộ dáng, Vân Lam cười cười, cái kia cho ngươi, phía trên có phong ấn, ngươi cu nở dê không thể mở ra. Bất quá phải thật tốt đảm bảo a tốt, tạ ơn mụ mụ. Lịch Vân Hề bắt đầu tiếp nhận Vân Lam cho nàng trong suốt bình ngọc nhỏ sau đó liền chạy ra. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Vân Lam cưng chiều cười một tiếng. Cũng đối với nghĩ không ra, cái nhìn này, chính là Vân Lam. Mà lưu lại cổ trùng, lại biến thành bản thân lưu cho tiểu Vân Hề duy nhất tưởng niệm cùng làm bạn. Ngươi thật đúng là cho nàng không sợ gặp nguy hiểm sao? Lịch Tiễn tức bất đắc dĩ nhìn xem Vân Lam một chút. Vân Hề biết rõ, nàng cũng không sàng bậy, ngươi đã quên. Khi còn bé ta ở bên cạnh luyện đan thời điểm nàng liền hiếu kỳ đang nhìn, kỳ thật nàng hiểu chuyện không nhất định so chúng ta cho là thiếu. Vân Lam cười cười. Lịch Hiển tức nhìn mình tức phụ, sau đó liền nhẹ cười cười, thân thể ngươi hao tổn quá lớn, tắm rửa loại chuyện này, vi phu làm thay đem nghe nói như thế, Vân Lam ngẩn người sau đó mới phản ứng được. Gia hỏa này xác thực, nàng hiện tại bẩn cực kỳ, thân thể cu nở dê rất mệt mỏi, cần phải thật tốt điều tức một lần. Lịch Hiển tức cu nở dê quyết định bản thân độ một chút linh lực cho Vân Lam, có thể làm dịu nàng tác dụng phụ. Sau đó gọi Hàn Nhàn đám người nhìn xem Vân Chỉ còn có Vân Hề hai người, liền ôm Vân Lam rời đi. Lúc này hậu viện. Kaka, Kaka, thực lực ngươi có phải hay không lại so vơ y ta ma nhờ hơn? Lịch Vân Hề đem cổ trùng bỏ vào bản thân không gian, không có nói với bất kỳ người nào. Nghe nói như thế, Lịch Vân Chỉ liền cương triều nhìn nàng một cái. Ngươi chỉ bất quá so với ta gần một nửa đoạn, rất nhanh liền có thể chạy tới. Ai, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể cùng mụ mụ mạnh như vậy. Lịch Vân Hề đáng yêu mắt thật to hưng phấn nói. Lịch Vân chỉ không có trả lời nàng, bởi vì hắn một mực đều biết mình muội muội thiên phú là vô cùng tốt, căn bản là không sợ không có một ngày này. Tiểu chủ tử, thần đế để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Hàn Nhan tìm được Lịch Vân chỉ Lịch Vân Hề hai người, cung kính nói. Hàn Nhan thúc thúc, chúng ta chuẩn bị đi hậu viện chơi, đi tìm Băng Lăng tỷ tỷ. A Lịch Vân Hề trong sáng treo chọc bắt đầu Hàn Nhan đến. Tiếp đó sẽ đơn độc viết tiểu Vân Hề chuyện xưa, một vị chơi cổ 666 lại có tinh linh kỹ năng thiếu nữ mọi người chờ mong sao rời đi cha mẹ là nhất định phải. Dạng này nàng mới có thuộc về mình cường giả mạo hiểm con đường, cho nên đây không phải bi kịch mà là tiểu Vân Hề khởi hành bắt đầu. Cảm thấy nhất định phải đem Tiểu Vân Hề cùng Tiểu Vân Chỉ lớn lên cố sự viết xong, bồi mọi người cùng nhau lớn lên. Nếu như không muốn xem các tiểu bảo bối có thể liền Na Y là ngư nở dê á bởi vì nơi này là mới điểm cuối cùng, sao sao đát. Cho muốn nhìn bảo bảo lớn lên cố sự độc giả phúc lợi đến rồi. Chương 4373, ạ nì nạ tâm tư. Hàn Nhan khá là bất đắc dĩ, sau đó nhìn hai vị tiểu chủ tử, ân. Băng Lăng các nàng tại hậu viện cùng hỉ giao thượng thần chơi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề vui vẻ lôi kéo nhà mình ca ca hướng về hậu viện đi. Lại nói một bên khác gã ní nã bị ngải liên cựu buộc ăn trang trang viên đan dược kia về sau, thân thể liền cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hết quặn đau về sau, liền có chút suy yếu. Thế nhưng là ngải liên cựu đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nhìn xem nàng khó chịu bộ dáng nhân tiện nói, tốt rồi, tiếp theo nên đi chú khí cát. Ngươi nên đem trong kính hòa thành tất cả cách cục đều biết rõ ràng, mới sẽ biết rõ làm sao đi bảo hộ hiệp hội không phải sao. Ạ nì nạ ôm bụng, đôi mắt xẹt qua ngoan lệ sau đó lảo đảo đi theo ngải liên cựu sau lưng. Nàng chớ chú đối với ngải liên cựu không dùng, như vậy tổng đối với những khác người hữu dụng không phải sao mà nhưng vào lúc này tiểu cựu a gì, a ngươi đang làm gì lúc này Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người đi tới. Nhìn thấy Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ. A Ni Na biểu lộ quỷ dị khó lường. Nàng vờ ơ y ma kém một chút quên, còn có hai cái này tiểu quỷ. Mà Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ cu nở dê nhìn thấy A Ni Na, vốn là chán ghét hai cái này nữ vu. Lúc này hai người trong lòng đều xẹt qua phản cảm cảm xúc, dù sao A Ni Na xem bọn hắn ánh mắt không tính là quá tốt. Tổng khiến người ta cảm thấy 10 điểm không thoải mái. Lịch Vân Hề cách xa A Ni Na một chút, Lịch Vân Chỉ chắn nhà mình muội muội phía trước. Ngải Liên Cửu nhìn xem hai người, sau đó rốt cục lộ ra thân thiết nụ cười nói, các ngươi sao lại tới đây, mụ mụ đâu, mụ mụ cùng ba ba đi qua thế giới hai người. Lịch Vân Hề ở phía sau điềm nhiên hỏi. Tiểu La Lị thanh âm đáng yêu đến cực điểm, một đôi mắt thật to ngập nước, để cho Ngải Liên Cửu nhịn không được ôm lấy nàng nói, cái kia Tiểu Hề chuẩn bị đi chỗ nào chơi a, chúng ta chuẩn bị tìm đến Tiểu Cửu A-Z còn có Băng Lăng, Thỉ Giao, Viên Viên đám A-Z chơi. Lịch Vân Hề nhu thuận nói. Ngải Liên Cửu nhìn xem nàng mũm mĩm hồng hồng bộ dáng khả ái, sau đó nhịn không được hôn một cái, ân, Băng Lăng, Thỉ Giao A-Z các nàng tại người mới điện bên kia, các ngươi đi qua đi ân ân. Tạ ơn Tiểu Cửu A-Z. Ngải Liên Cửu buông xuống Lịch Vân Hề, sau đó nhìn nàng và Lịch Vân chỉ hai người chạy xa. Hàn Nhàn cung kính hướng về phía Ngải Liên Cửu nói, tế tự đại nhân, ta cũng đi. Ân. Ngải Liên Cửu gật đầu. Sau đó liền nhìn xem Hàn Nhàn đi theo Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ rời đi. Một lần nữa quay đầu về sau lưng A Ni Nạ nói, đi thôi. A Ni Nạ cùng lên Ngải Liên Cửu. Chỉ bất quá gục đầu xuống lại là nghĩ đến vừa mới cái kia tiểu quỷ nói chuyện. Cái kia Vân Lam không có ở đây cho nên hừ ạ ní nã biểu lộ vô cùng hung ác, ngay sau đó đột nhiên ôm bụng sau đó ngồi xổm xuống, đau quá Ngải Liên Cửu nhàn nhạt quay đầu nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh lùng, ngươi lại muốn làm gì á, ai biết ạ ní nã sắc mặt trắng bệch ngã xuống, không giống như là làm bộ. Đáng tiếc Ngải Liên Cửu không có độc tâm thuật, cho nên cũng không biết ạ ní nã là trang ngưng lông mày nhìn nàng vài lần. Ả Nhi Nạ ngụy trang thực sự quá tốt, không có sơ hở chút nào. Cú nở dê bởi vì nàng vốn là rất khó chịu, lúc này vụng trộm đưa cho chính mình dưới đau đớn chú ngữ, cho nên sắc mặt trắng bệnh, là thật đau. Cho nên Ngải Liên Cửu nhìn nàng không là giả vờ, liền gọi tới người, đem nàng dẫn đi. Là hai cái thị nhân lập tức kéo trên mặt đất Ả Nhi Nạ mang theo đi xuống. Nhìn xem Ả Nhi Nạ bị mang rời khỏi bóng lưng, Ngải Liên Cửu không yên lòng nghĩ theo sau. Mà lúc này đột nhiên một cái thành dân đi tới nói, Ngài đại nhân, Thỉ Giao đại nhân để cho ngài đi qua. Tiếp tục Tiểu Vân Hề cố sự đương nhiên là viết tại phiên ngoại cùng một chỗ rồi, bằng không thì viết địa phương khác, cái khác bảo bảo xem không hiểu a, bởi vì là ăn khớp nội dung cốt truyện. Chương 4374, không có cu nở dê không quan hệ. Ngài Liên Cửu mặc dù không biết Thỉ Giao các nàng gọi mình chuyện gì nhưng là muốn nghĩ Tiểu Vân Hề, Tiểu Vân chỉ lúc này cũng ở đó một bên. Ngay sau đó liền cười cười nói, tốt ta hiện tại liền đi qua. Nhưng lại không biết lúc này còn có thể nhìn xem nàng rời đi ạ nì nạ làm bộ suy yếu thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng. Sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó nhìn xem hai cái đỡ lấy bản thân thị nhân, hai cánh tay vặn tới, đột nhiên bắt bọn hắn lại. Hai cái thị nhân còn chưa kịp phản ứng ạ nì nạ liền một ngón tay xuyên thấu trong đó một cái trái tim. Tiếp lấy lại bẻ gãy một cái khắc cổ. Giang giác hai người liền trực tiếp tắt thở mà nàng thân ảnh giống như một trận màu đen mị ảnh tại chỗ biến mất không gặp. Kaka, ta vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện. Lịch Vân Hề nhỏ giọng xích lại gần Lịch Vân Trì lỗ thai. Lịch Vân Trì nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú xẹt qua nghi hoặc, sau đó nhìn nhà mình muội muội, chuyện gì mụ mụ đem cổ trùng cho ta chơi. Lịch Vân Hề vui vẻ nói. Lịch Vân Trì nghe được cổ trùng hai chữ thời điểm, quả nhiên trong ánh mắt xẹt qua hiếu kỳ hai chữ. Bất quá nghĩ đến thứ này nguy hiểm, sau đó liền ngưng trọng nhìn xem nhà mình muội muội nói, cho ca ca, Vân Hề ngươi không thể chơi. Mụ mụ phong ấn cực kỳ an toàn. Ta biết ca ca vừa rồi liền thật muốn chơi, chỉ là không dám nói đúng hay không. Lịch Vân Hề mắt to xẹt qua trong sáng. Lịch Vân chỉ không nghĩ tới bản thân tiểu tâm tư bị muội muội mình khám phá, có chút tiểu không được tự nhiên. Sau đó lao thành khuôn mặt nhỏ khó chịu khoanh ở một bên, mới không có. Lúc này đằng sau Hàn Nhàn nhìn xem hai cái vụng trộm nói chuyện huynh muội, buồn cười lắc đầu. Sau đó nhìn Lịch Vân Hề lôi kéo Lịch Vân Trì chạy tới bên cạnh một cái góc hai người ngồi xổm xuống, không biết tại đó vụng trộm nói gì đó. Hàn Nhàn cu nở dê ngẩng đầu một cái liền thấy phía trước cái kia ăn mặc quần dài màu lam đang dạy lấy một đám nô lệ học tập nữ tử. Hắn mặt mày nhu hòa mấy phần, liền đi tới dù sao tại hậu viện, các tiểu chủ tử đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa lúc này cũng ở đây hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Băng Lăng cu nở dê ngẩng đầu nhìn đến Hàn Nhàn, thanh lãnh biểu lộ lúc này cu nở dê nhiều hơn mấy phần nhân khí. Sao ngươi lại tới đây? Băng Lăng nhìn xem Hàn Nhàn. Mang Vân Hề còn có Vân Trì tới chơi. Băng Lăng nghe được Hàn Nhàn lời nói cũng là thấy được bên kia nơi hẻo lánh hai cái tiểu bất điểm, thần thần bí bí không biết đang làm gì. Băng Lăng đôi mắt xẹt qua ánh sáng nhu hòa, sau đó liền lại rơi vào Hàn Nhàn trên người. Ân, bên này lại đến đây một chút người mới tại an bài, có Chu Tờ bận không qua nổi, chúng ta mới vừa rồi còn gọi tiểu cửu tới. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy tế tự đại nhân. Hàn Nhàn tới gần Băng Lăng, những cái kia thỉnh giáo người mới liền lập tức thức thời cười trộm rời đi. Băng Lăng nhìn xem bọn họ rời đi, có chút khuôn mặt tường đỏ, ngay sau đó ngẩng đầu hướng về phía Hàn Nhàn nói, ngươi đi bồi Vân Hề bọn họ chơi a. Ai biết Hàn Nhàn nhìn xem nàng, hơi có chút chế nhạo nói, chúng ta Lu Cờ Na Ho cũng phải một cái. Băng Lăng khuôn mặt tại nghe nói như thế thời điểm liền khẽ biến một lần, sau đó bỏ qua một bên ánh mắt, ta kỳ thật trong lòng lại là nhịn không được tự trách, thật xin lỗi, Hàn Nhàn. Ta không thể cho ngươi sinh con, bởi vì Hàn Nhàn đôi mắt mở đi một lần, sau đó liền ôm nàng, không có cu nở dê không quan hệ, chúng ta dạng này cu nở dê rất tốt. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao, Băng Lăng một mực tại trốn tránh vấn đề này. Hắn muốn biết trong nội tâm nàng bí mật kia, mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không tính nói với hắn. Chương 4375, dẫn dụ. Thật xin lỗi, Hàn Nhàn, ta không thể cùng ngươi nói. Là bởi vì cứ như vậy cùng một chỗ á, không biết còn có thể bao lâu. Nàng lúc này con mắt màu tím phảng phất tử sắc đá thủy tinh đồng dạng lộ ra hào quang óng ánh, lại chứa đầy bi thương. Ca ca, ta cho ngươi nghiên cứu có thể, nhưng là ngươi nghiên cứu xong phải trả cho ta. Bởi vì ta là cùng mụ mụ mượn, nhất định phải ta trả lại mụ mụ. Lịch Vân Hề nghĩa chính ngôn từ nhìn xem nhà mình ca ca nói. Lịch Vân chỉ nhìn lên trước mặt nghiêm túc La Lụy mặt, sau đó gật đầu, ân. Cà ca đáp ứng ngươi. Mà lúc này, Lịch Vân chỉ lơ đã ngẩng đầu, đột nhiên liền nhìn cách đó không xa nơi hẻo lánh ánh mắt hắn nguy hiểm nheo lại, sau đó dắt bắt đầu muội muội mình nhỏ giọng nói, có người. Có người. Lịch Vân Hề cũng là quay đầu, tuy nhiên lại cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Cà ca, chúng ta. Lịch Vân Hề mắt thật to bên trong xẹt qua làm xấu quan mang. Sau đó hai người nhìn xem cái kia hẻo lánh, liền nhẹ chân đi theo. Ả Nỉ Nạ đôi mắt xẹt qua đạt được quan mang, sau đó quay người liền hướng về một cái khác phương hướng đi. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề đuổi theo thời điểm đồng thời cũng nhìn thấy Ả Nỉ Nạ bóng lưng. Là nàng. Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn hiển nhiên cực kỳ kinh nghi. Mà hai người cũng là khuôn mặt nghiêm túc đuổi tới, quả nhiên vẫn là hài tử Ả Nỉ Nạ vượt qua tường thành sau đó hướng về bên ngoài một cái phương hướng chạy đi, thành trì kết giới chỉ đối bên ngoài công kích có hiệu quả. Tuy nhiên lại không ước thúc người bên trong ra ngoài. Cho nên, Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người xem xét, liền cu nở dê lộn ra ngoài. Kaka, nàng cố ý dẫn chúng ta ra ngoài, khẳng định có âm mưu, chúng ta có nên hay không nói cho ba ba mụ mụ. Lịch Vân Hề nói. Ta đã hướng về phía ba ba truyền âm thạch truyền ra tin tức, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lịch Vân chỉ trầm giọng. Thế nhưng lại không biết. Lúc này Lịch Điện tức truyền âm thạch cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đang tại cho Vân Lam truyền linh lực vào, lúc này truyền âm thạch thả ở bên cạnh mặt bàn, chớp động lên mánh liệt lang quang, nhưng là bọn họ đều không có phát hiện. Ha ha ha ha, không dám đuổi theo sao hai tên quỷ nhát gan. Ả Nỉ Nạ xuất hiện ở phía trước trong rừng, cười lạnh nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người thực lực tương đương ở Thánh Ma Đạo. Cùng ma thần thực lực chênh lệch một cái đại đẳng cấp. Thế nhưng là hai người có được là linh lực, cho nên lúc này ma pháp sư có thể vượt cấp tác chiến. Đồng thời, hai người còn có chân long khí cùng tinh linh hồn, cho nên hợp tác đối lên Ả Nỉ Nạ mà nói, kỳ thật cũng không biết rơi xuống hạ phong. Xem chừng thực lực bản thân, hơn nữa tăng thêm Hàn Nhàn đợi lát nữa phát hiện bọn họ không gặp cũng sẽ đuổi theo. Chúng ta giáo huấn một chút nàng. Lịch Vân Hề khiêu mi nho nhỏ lông mày. Cùng Vân Lam nhưng lại giống nhau y hề hệt. Lịch Vân chỉ tự nhiên đứng ở nhà mình muội muội bên này, nhìn xem Lịch Vân Hề liền xông ra ngoài, liền đồng dạng chủ động nhảy đến phía trước. Đầu kia Ả Nỉ Nạ nhìn xem xông lên hai cái tiểu bất điểm, sau đó khuôn mặt hiện hiện nụ cười quỷ dị, tới đi thừa dịp trong thành người không có phát hiện nàng, nàng phải nhanh lên một chút giải quyết hai cái này tiểu quỷ. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đương nhiên sẽ không nguyện ý đi theo Ả Nỉ Nạ chạy đến rất sâu trong rừng đi, nhìn xem nàng còn muốn dẫn dụ bọn họ liền bất động. Nhìn tới ngươi chính là rất sợ hãi nha, cửa thành bên cạnh không giải quyết được chúng ta sao, chỉ là ma thần cứ như vậy thực lực. Lịch Vân chỉ cười lạnh, hai tay ôm ngực nhìn xem ạ nì nạ nói. Hai người liền ở ngoài thành phụ cận, chỗ nào đều không đi. Chương 4376, chơ chú. Nhìn xem hai người dẫn dụ bất động, ạ nì nạ liền quay người cắn răng huy động năng lượng cường đại hướng về Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề công tới. Hừ, liền các ngươi hai cái tiểu quỷ. Ta sẽ không giải quyết được, trò cười. Mà lúc này Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người nhanh chóng tản ra, sau đó trong tay binh khí đem ra. Thánh ma đạo thực lực cũng không tính là quá yếu, ạ nì nạ đánh lên thời điểm mới phát hiện mình đánh giá thấp hai người. Lịch Vân chỉ long ngâm hướng về ạ nì nạ công kích đi, trường kiếm lăng lệ xảo trá, nho nhỏ biểu lộ đã có lịch thiện tức hơn phân nửa khí thế. Lịch Vân hề cũng là điều động trong cơ thể mình linh lực. Ngũ hệ linh lực năng lượng dung hợp kích phát, để cho ạ nì nạ không đến gần được nàng nửa phần. Ạ nì nạ nhìn xem hai tên tiểu quỷ, khuôn mặt tâm trầm. Nàng tính sai. Tiếp tục như vậy, người còn không giết chết, liền đã đem nội thành người dẫn ra. Không sai, lúc này hàn nhàn đầu này. Băng lăng nhìn xem nơi hẻo lánh, lập tức liền phát hiện Lịch Vân chỉ Lịch Vân hề hai người không thấy. Vân chỉ Vân hề đi chỗ nào hàn nhàn cũng là vừa quay đầu lại. Sau đó phát hiện hai người không thấy. Còn tưởng rằng hai người đi nơi nào chơi thế là liền nhìn xem băng lăng nói, ta đi tìm một chút. Mà đúng lúc này không xong, không xong. Các đại nhân, tiền viện phát hiện hai bộ thi thể. Đột nhiên, hai cái kính hỏa thành dân kinh hoàng chạy tới nói. Nghe nói như thế, hàn nhàn biểu lộ đại biến. Đồng thời, ngải liên cửu cũng là đến đây, nàng nghe nói như thế trước tiên chính là biểu lộ trầm xuống, không tốt. Á nghĩ nả nữ nhân kia đáng chết, ta sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, loại nữ nhân kia, coi như đau chết, cũng cần phải không thể thoát ly phạm vi tầm mắt. Thế nào hỉ giao, viên viên cũng là chạy ra. Vân chỉ Vân hề không thấy. Băng lăng biểu lộ xẹt qua kinh hoàng. Bọn họ, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Sau đó, lập tức tất cả mọi người tản ra, chúng ta tách ra đi tìm, nhất định phải tìm tơ y bọn họ. Á nghĩ nả không thấy. Vân hề còn có Vân chỉ cũng không thấy. À nì nạ nữ nhân kia, sẽ không đem chủ ý đánh vào Vân chỉ Vân hề trên người A ngoài thành cách đó không xa rừng cây. Lịch Vân chỉ Lịch Vân hề hai người nhìn lên trước mặt đột nhiên điên nữ nhân, sau đó càng thêm cảnh giác. Các ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi có thể tránh thoát đi ha ha ha ha. À nì nạ khủng bố biểu lộ nhìn xem hai người, sau đó trong tay năng lượng màu đen đột nhiên bừng lên. Không biết còn có một loại chớ chú sao nó có thể đem tiểu hài tử khóa đến không biết tên thâm uyên, để cho hắn đời này đều không thể nhìn thấy người nhà mình á. Các ngươi sợ sao ha ha ha ha. Nàng lại nói cái gì? Lịch Vân hề rốt cục có chút tim đập rộn lên nói. Không có việc gì, nếu quả thật có loại năng lượng này, nàng vì sao còn nhịn đến bây giờ? Lịch Vân chỉ không tin, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem ạ Nina, bất quá che chở nhà mình muội muội tay nhỏ, lại có mấy phần cứng ngắc cùng băng lãnh. Bởi vì cái này chớ chú đại giới, là hiến tế bản thân linh hồn. Ả nỉ nạ nhìn xem hai người, ăn mặc màu đen mũ rộng vành thân ảnh chậm rãi tới gần bọn họ nội thành. Bên ngoài đang đánh nhau sao? Thiên Tu Trạch nghi ngờ nói. Hắn lúc đầu đi hậu viện, thế nhưng là không có tìm được ngải liên cửu, liền một người lung lay. Vừa rồi không hiểu thấu nghe được một tiếng long ngâm, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ngoài tường. Ngay sau đó bóng người màu đỏ phiêu giật nhảy đến đầu tường ngồi. Một cặp mắt đào hoa nhìn cách đó không xa rừng rậm, liền kinh hồng lóe lên vọt đi. Cúc ngay Lịch Vân chỉ băng lánh ánh mắt nhìn ạ nì nạ, thể nội chân long hướng về ạ nì nạ dũng mãnh lao tới, không nên tới gần chúng ta. Cái này ma thần không phải nhà ta cuồng tỷ, a cuồng tỷ là đại ma vương. Chương 4377, nàng sẽ chết, nàng sẽ chết. Ạ nì nạ quỷ dị dương lên bắt đầu bờ môi, sau đó một cái lắc mình tránh thoát Lịch Vân chỉ chân long khí. Sau đó trong tay tuôn ra một tia năng lượng màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, không tới gần các ngươi như vậy sao được ha ha, ta muốn để cho các ngươi hai cái tiểu quỷ, vĩnh viễn biến mất trên đời này. A, liền bằng ngươi vậy liền thử xem. Lịch Vân hề tránh tiến lên, sau đó một đường mệt mỏi chút hướng về ạ nì nạ công kích đi. Lịch Vân chỉ cực kỳ phối hợp, phong tỏa ngăn cản một bên khác, cường đại băng rơi cùng phong nhận phô thiên cái địa hướng về trên không rơi xuống. Tất cả thụ mục đều bị băng chủy còn có gió lươi thổi phá toái mà lộn xộn. Ả nỉ nạ rốt cục chật vật trốn tranh đứng lên, đồng thời trên người có vết thương, trường bào màu đen bởi vì tránh né phong nhận cũng đã toàn bộ rách rưới. Nàng nhìn hăm hăm Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người, sau đó thân ảnh đột nhiên lóe lên, tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Lịch Vân chỉ lập tức bảo hộ ở muội muội mình sau lưng, nhìn xem bốn phía có chút âm u rừng cây. Đột nhiên một cái áo bào đen từ phía sau lưng đánh tới, một cái tay bắt lấy Lịch Vân Hề quần áo liền giữ nàng lại. Cà ca. Lịch Vân Hề phản xạ có điều kiện kêu Lịch Vân chỉ. Lịch Vân chỉ quay đầu, sau đó nhìn ạ nỉ nạ vờ ơ y ma ngăn chặn Lịch Vân Hề, biểu lộ trước đó chưa từng có âm trầm, dừng tay. Mà ạ nỉ nạ biểu lộ dữ tợn, trong tay lực lượng hướng về phía Lịch Vân Hề liền chuẩn bị hung hăng vô xuống. Lúc này, vừa vặn Thiên Tu Trạch chạy tới. Hắn là nghe được đánh nhau liền tăng nhanh tốc độ, không nghĩ tới vờ ơ y ma nhìn thấy Tiểu Vân chỉ còn có Tiểu Vân Hề thân ảnh, cùng dạng này mạo hiểm một màn. Thời khắc mấu chốt bóng người màu đỏ không kém phiên hồng vọt tới, sau đó trong tay lực lượng hướng về ạ nì nạ liền đánh ra. Ạ nì nạ không có chú ý, trực tiếp hào không phòng bị Thiên Tu Trạch trọng trọng đánh bay. Chỉ bất quá đánh bay một giây sau cùng, nàng phảng phất có cái gì lực lượng QNZ đồng thời rót vào Lịch Vân Hề trong thân thể. Muội muội, Lịch Vân chỉ kinh khủng chạy tới giữ chặt Lịch Vân Hề, Lịch Vân Hề thoạt nhìn phảng phất không có chuyện gì. Mà Thiên Tu Trạch cũng là ngưng trọng nhìn xem một màn này, sau đó một cái qua đi tóm lấy ạ nì nạ, trực tiếp nắm chặt nàng quần áo nói, vừa rồi ngươi làm cái gì? Thiên Tu Trạch mà tôn năng lượng tự nhiên là không cần phải nói, uy áp mạnh mẽ khóa chặt lại ạ nì nạ phảng phất muốn áp bách nàng thất khiếu chảy máu mới thôi. Ạ nì nạ chỉ cảm thấy ngạt thở, nhìn lên trước mặt điên cuồng yêu nghiệt nam nhân, sau đó đắc ý cười cười, nàng sẽ chết. Ha ha ha ha, ẩm Thiên Tu Trạch lực lượng cường đại đập vào ạ nì nạ trên người, nàng cả người giống như rách nát bút bê đồng dạng liền ngã bay ra ngoài. Phốc, ạ nì nạ trọng trọng ngã tại một gốc cây chơi lên sau đó lại rớt xuống. Thế nhưng là Thiên Tu Trạch lại nhanh chóng phóng qua một cái giẫm ở nàng, ta nhường ngươi nói thật. Lúc này đằng sau Lịch Vân Chỉ cũng là nhìn xem nhà mình ngây thơ sợ hãi muội muội, trong đôi mắt là ngoan lệ cùng âm trầm sẽ qua. Ca ca. Ta sẽ chết sao? Lịch Vân Hề khó hiểu nói. Sẽ không. Lịch Vân chỉ sờ lên nàng đầu, tuy nhiên lại cảm thấy 10 điểm bất an. Sau đó ánh mắt nhìn xem đầu kia ạ Nina, lúc này hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Ha ha ha ha, ta nói thật là chính các ngươi không tin thôi. Ạ Nina khỏe miệng mang huyết, rác rưởi màu đen mũ rộng vành, đầu tóc rối bời giống người điên, lúc này biểu lộ 10 điểm đắc ý bộ dáng. Nghe nói như thế. Thiên Tu Trạch chân một cái dùng sức, răng rác ga ạ nỉ nạ bả vai xương cốt trực tiếp vỡ vụn, sau đó kêu lên thảm thiết. Ba điểm trước đó đổi mới xong. Chương 4378, nguyện ý cứu nàng. La A Tu lực lượng. Lúc này, nội thành, Ngải Liên Cửu đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hướng về ngoài cửa thành phương hướng nhìn lại. Hàn Nhàn đám người nghe nói như thế, toàn bộ đều trầm xuống khuôn mặt. Hắc ám thần đại nhân tại sao sẽ ở bên ngoài, chẳng lẽ nhanh? Chúng ta đi nhìn xem. Viên Viên lo lắng thanh âm truyền đến, sau đó nhanh chóng lôi kéo Hôi Mông liền dẫn đầu hướng về ngoài tường nhảy tới. Những người khác cũng là cùng nhau tiếp theo đi theo sau. Lúc này Vân Lam còn có Lịch Tiện Tức gian phòng. Vân Lam chậm rãi mở mắt, còn tốt, thể nội loại kia cảm giác suy yếu cuối cùng không có. Lịch Tiện Tức cũng là điều tức khôi phục bình tĩnh, hắn đem trong cơ thể mình hơn phân nửa linh lực đều đưa vào Vân Lam thể nội. Cho nên lúc này hắn cờ ân nở lại tu luyện một hồi mới có thể trở về đến Bao Hoa Kỳ. Bất quá, tạm thời không tu luyện QNZ không có quan hệ, bởi vì những linh lực này với hắn mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Vân Lam xoay người, vừa mới chuẩn bị đối với Lịch Tiện Tức nói gì đó thời điểm, liền đột nhiên thấy được mặt bản truyền âm thạch lóe ra quan mang. Truyền âm thạch nàng lập tức xuống giường, sau đó đi qua mặt bản cầm lấy truyền âm thạch. Thời ra linh lực. Ai biết vô số thanh âm nóng nảy truyền đến mụ mụ, ạ nỉ nạ cái kia nữ nhân xấu ra khỏi thành, chúng ta đi xem một chút. Dĩ nhiên là Lịch Vân Chỉ thanh âm. Chỉ bất quá nghe được hắn lời nói phòng trong cho phép, Vân Lam biểu lộ lập tức biến. Mà đồng thời đằng sau là Ngải Liên Cửu đám người thanh âm từ truyền âm trong đá vang lên. Tiểu Lam, Vân Chỉ còn có Vân Hề không thấy, chúng ta hoài nghi bọn họ bị ạ nỉ nạ thiết kế mang đi. Chúng ta đã ra khỏi thành. Các ngươi nhìn thấy tin tức mau tới đi. Vân Lam lúc này thân thể phảng phất đặt vào băng thiên tuyết địa, rét lạnh mà cứng ngắc. Vân Chỉ, Vân Hề. Vân Chỉ tin tức thoạt nhìn đã qua rất lâu, hiện tại Anina, nữ nhân này. Đây quả thực là quá xảo hợp, hết lần này tới lần khác là ơ thơ y điếm na y nếu như nàng không có bởi vì phục hoạt thuật mà suy yếu mà nói, căn bản sẽ không cho nàng dạng này cơ hội. Chỉ bất quá cứu tạp tạp về sau, nàng vờ ơ ý ma sơ sót. Không có việc gì, vẫn còn kịp. Lịch hiển tức đi tới ôm eo hết nàng, an ủi nhìn xem nàng nói. Sau đó hai người liền biến mất tại chỗ. Lúc này thiên tu trạch dẫm ở Anina, khuôn mặt tuấn tú mang theo khát máu hung tàn. Đã nếu không muốn nói, cái kia giết người, khẳng định có biện pháp giải quyết ra nghe nói như thế. Anina biểu lộ ha ha phá lên cười, ha ha ha ha, không có khả năng. Giết ta, cái này đời không còn có người có thể cứu nàng. Không tin mà nói, ngươi thử xem. Thiên tu trạch lúc đầu nghĩ hạ sát thủ động tác cũng dừng lại, nàng xác thực bởi vì câu nói này mà kiên kỵ. Quay đầu nhìn đầu kia tiểu vân hề, cùng vân lam cơ hổ giống như lúc mặt. Lúc này, nho nhỏ khuôn mặt, mang theo thanh tịnh cùng kiên cường, phảng phất đã tiếp nhận bất kỳ kết quả gì, tu thúc thúc, không có việc gì, ta tin tưởng mụ mụ nhất định có thể cứu ta. Bên cạnh Lịch Vân chỉ khuôn mặt nhỏ lại là mím thật chặt. Hắn cu nở dê tin tưởng mụ mụ, thế nhưng là nếu như giết cái này nữ nhân xấu, có phải hay không đại biểu cho thiếu một phần cứu muội muội khả năng bất quá, nếu như các ngươi đồng ý thả ta, ta nguyện ý cứu nàng. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta cứu nàng, các ngươi không thể lại giết ta đột nhiên, á nỉ nà nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi thiên tu chạy cười lạnh, tiểu lam năng lực. Còn không phá được ngươi năng lượng buồn cười nghe được làm chữ, ạ nhì nạ não hải lại xẹt qua Vân Lam khuôn mặt, lập tức hận ý lại nồng nặc mấy phần. Cũng là nữ nhân này, cướp đi nguyên vốn thuộc về nàng vinh dự. Tiếp tục. Chương 4379, biến mất không thấy gì nữa Vân Hề. Đặc biệt là lúc này, nhìn xem cùng Vân Lam lớn lên không sai biệt lắm giống như lúc Vân Hề, nàng càng là muốn hủy diệt. Nếu là hủy diệt tiểu nữ hài này, như vậy, nhất định có thể đủ để cho Vân Lam thống khổ cả một đời. Nàng muốn nhìn, nàng còn thế nào hạnh phúc xuống dưới dựa vào cái gì nàng muốn có được dạng này hoàn mỹ nhân sinh nam nhân, nhi nữ thực lực còn có những ma thú kia cùng những người bạn này vì sao các ngươi hiện tại chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì ta mới có năng lực như vậy ta có thể cứu nàng, nếu như ta có cái khác tiểu động tác, ngươi tùy thời có thể giết ta. A Ni Na nhìn xem thiên tu trạch nói, tu thúc thúc, không nên tin nàng, ta hiện tại rõ ràng chuyện gì đều không có, tốt cực kỳ. Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, A Ni Nạ quỷ dị cười nhìn lấy nàng. Ngươi xác định ngươi bây giờ mọi chuyện đều tốt sao? Tiểu muội muội nàng tĩnh mịch con ngươi nhìn xem A Ni Nạ, sau đó nhìn chăm chú lên A Ni Nạ khuôn mặt, nhìn xem nàng đáng yêu khuôn mặt đột nhiên sinh ra màu đen cả độc dược văn, da tuyết trắng không còn không tì vết chút nào. Sau đó quỷ dị nở nụ cười. Lịch Vân Hề bị A Ni Nạ con ngươi khóa chặt. Đột nhiên thần thức mình liền phảng phất giải tán một lần, ngay sau đó đầu một trận đau nhói truyền đến, a đầu ta ca ca Lịch Vân Hề thống khổ ngồi xuống thân thể, nhưng mà nàng tuyết bạch tay nhỏ cũng là dài ra hình xăm màu đen đồng dạng ấn ký, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Muội muội, Lịch Vân chỉ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên lại một chút cu nở dê không sợ ôm lấy nàng, muội muội, ngươi thế nào ta nói, không có ta, nàng hiện tại sống không nổi. A Ni Na biểu lộ 10 điểm bình tĩnh. Nhanh cứu nàng. Thiên tu trạch rốt cục thỏa hiệp, buông lỏng ra chân sau đó hướng về Lịch Vân Hề đi tới, sau đó ôm lấy nàng. Tu thúc thúc, ta đau quá. Lịch Vân Hề thống khổ ngẩng đầu, một tấm đáng yêu mũm mĩm hồng hồng mặt hoàn toàn không gặp, lúc này từng khối độc tố đồng dạng đồ vật, diện tích lớn từng khối khuếch tán, để cho nàng làn da cùng mặt thoạt nhìn xấu xí đến cực điểm. Thiên tu trạch nhìn xem một màn này, chấn kinh sau khi là cực độ đau lòng cùng lo lắng, cũng tương tự kèm theo căm giận ngút trời, nhanh cứu nàng, bằng không thì ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía đầu kia ạ nì nạ, bên trong âm u để cho ạ nì nạ đều trong lòng xẹt qua trong nháy mắt sợ hãi. Mà lúc này Vân Chỉ, Vân Hề, ngài liên cửu thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, ạ nì nạ con mắt xẹt qua một đường hoảng hốt, không... Nếu như nàng cứu tiểu nữ hài này hạ chẳng cu nở dê nhất định không tốt đẹp được đi đâu, đám người này làm sao lại buông tha nàng. Thế là ạ nỉ nạ tay huy động hắc ám chi lực năng lượng hướng về Lịch Vân Hề đi, miệng cu nở dê lẩm bẩm nói, ta lấy linh hồn tế điện cho hắc ám ma thần, muốn để tiểu nữ hài này biến mất ở cái thế giới này, lại cũng nhìn không thấy người nhà mình nghe được nàng lời nói, Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tu Trạch hai người bá ngước mắt nhìn xem A Nina, trong đôi mắt là khiếp sợ và không kịp phản ứng hoảng sợ. Sau đó, bọn họ vờ ơ y mà trông thấy A Nina còn có bản thân trong ngực Lịch Vân Hề đang từ từ biến mất. A Nina là thân thể thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, cuối cùng thống khổ đốt cháy làm chết đi. Thế nhưng là Lịch Vân Hề, lại là trực tiếp trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt thân thể. Kaka, tu thúc thúc. Nàng thống khổ lại không muốn nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tu Trạch, câu nói sau cùng là, ba ba, mụ mụ, sau đó cả người liền hoàn toàn biến mất Vân Hề. Lúc này Vân Lam vừa vặn thấy cảnh này, ngực quặn đau té xỉu rồi. Chương 4380, Lịch Vân Hề 1. Tiền ký. Ta không biết ta tên gọi là gì, cũng không biết ta là từ đâu đến, ta không biết cha mẹ ta là ai, ta cũng không biết ta có hay không những thân nhân khác, ta chỉ biết là ta từ nhỏ đến lớn đều bởi vì lớn lên xấu xí, cho nên bị người bên cạnh chế giễu. Ta rốt cuộc là ai? Lịch Vân Hề hỏi qua bản thân rất nhiều lần vấn đề như vậy. Là bởi vì chính mình phụ mẫu cảm thấy nàng xấu xí, bọn họ mới vứt bỏ nàng sao? Bờ sông thiếu nữ nhìn xem trong nước sông phản chiếu ra đến chính mình khuôn mặt, phảng phất một cái chó đốm đồng dạng khó coi, bất kể là trên mặt vẫn là trên người đều là như thế này xấu xí bớt. Những cái này bớt, từ nàng 5-6 tuổi có ký ức thời điểm liền đã có. Mãi cho đến nàng bây giờ 16 tuổi. Không, trước mặt thiếu nữ đã không gọi Lịch Vân Hề, lúc này nàng tên là Mục Tiểu Miên, là Mục gia thu dưỡng tiểu nữ nhi. Đại lục này tên là Huyền Linh Đại Lục, người ở đây tạm thời mà nói cũng là người bình thường, a đơn giản là, nàng cũng là người bình thường. Không sai, một cái xấu xí không có bất kỳ cái gì lực lượng, tay không tấc sắt chỉ làm cho người nhìn một chút liền chán ghét người bình thường. Ha ha ha ha, Mục Tiểu Cẩu, ngươi đang làm gì đâu, lại bị người trong nhà đuổi ra ngoài? Lúc này bờ sông mấy đứa cùng tuổi ăn chơi thiếu gia, trong tay cầm hòn đá nhỏ, liền hướng lấy Mục Tiểu Miên công kích mà đến. Mục Tiểu Miên bản năng tránh khỏi đến, thế nhưng là dày đặc tảng đá vẫn là công về phía nàng. Lập tức, cánh tay nàng còn có cái chán liền tím xanh mấy khối, có thế là bởi vì màu đen bớt, coi như nàng thực bị thương, cu nở dê nhìn không thế nào đi ra. Không đúng, cũng không có ai quan tâm. Ở cái thế giới này bên trên, còn có người quan tâm nàng sao? Mục Tiểu Miên tự rêu cười một tiếng, sau đó biểu lộ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt một đám chán ghét lại nhìn quái vật nhìn xem hắn hoàn khố đệ tử, người không phạm ta, ta không phạm người. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trong đó một cái thiếu niên, vẻ vải khiêu mi nhìn xem nàng, cuối cùng cay nghiệt cười nhạo nói, người quái dị ha ha ha ha, người quái dị đều không có ác tâm như vậy, ai nhất định chính là toàn bộ Hồng Nguyên Đế quốc sỉ nhục. Chính là, Mục Tiểu Miên, nếu như chúng ta là ngươi, chúng ta liền trực tiếp chết đi. Lớn lên ác tâm như vậy, chỉ sợ là quái vật gì trong bụng ra đi. Nghe đến mấy câu này, Mục Tiểu Miên nhu yếu thân ảnh phảng phất thú nhỏ đồng dạng liền xông ra ngoài, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nàng thanh âm trầm thấp, đôi mắt chỗ sâu là lạnh lùng sát ý, có thể vũ nhục nàng, nhưng là nhất định không thể vũ nhục mẫu thân của nàng. Mặc dù, nàng cũng không biết nàng cha mẹ ruột là thật từ bỏ các nàng, vẫn là không cẩn thận. Tối thiểu, nàng tại không biết tình huống dưới, sẽ một mực ôm cái này chờ mong tìm kiếm lấy chân tướng. Cho nên, ai cũng đừng hòng vũ nhục mẫu thân của nàng. A Mục Tiểu Miên nắm lên trên mặt đất một cái tảng đá liền hướng về dẫn đầu thiếu niên vỗ tới, bén nhọn tảng đá trực tiếp vỗ qua thiếu niên đầu, liền cùng đập tây qua vô ra máu tươi, đập ra màu đo nhiễm đỏ nàng bất còn có mặt mũi. Phụ trợ Mục Tiểu Miên giống như là ác quỷ, có lẽ xấu xí người loại tình huống này sẽ càng thêm có lực uy hiếp cùng khủng bố. Nhìn xem ngã xuống không biết chết sống thiếu niên, những người khác rốt cuộc biết sợ. Mục Tiểu Miên giết người, a Mục Tiểu Miên giết người. Mục Tiểu Miên nhìn trên mặt đất đầu trọng thương giống như thật không có hô hấp người, chân thối lui, sau đó bỏ lại tảng đá liền hướng về một phương hướng chạy tới. Nàng trước đó chưa từng có tỉnh táo, đây là nàng trong trí nhớ lần thứ nhất giết người. Thế nhưng là nàng lại không hối hận, bởi vì bọn hắn vũ nhục mẫu thân của nàng. Chương 4381, Lịch Vân Hề 2. Huyền Thiên Đại Lục. Tại ước vạn vị diện không gian bên trong, xem như một cái phân liệt tiểu vị diện. Vị diện này bản khối cũng không nhỏ, chỉ bất quá có chút phức tạp. Tỷ như bây giờ Lịch Vân Hề, cũng chính là Mục Tiểu Miên sinh hoạt Hồng Nguyên Quốc cái này một toàn bộ đại lục cũng là người bình thường thế giới. Người ở đây QNZ 10 điểm tôn trọng tu luyện một loại niệm lực, chỉ bất quá 99% người đều là người bình thường. Dù sao tại Hồng Nguyên Quốc vẹn vẹn mà nói trong mấy trăm năm, liền không ai có thể có được tiềm lực đi tu luyện. Nhưng là kỳ quái là, tại người bình thường này thế giới, rốt cuộc lại có tiên môn. Nghe nói cái kia tiên môn tại trong mây hoặc là trực tiếp là ở trên trời, không có người biết vị trí cụ thể, chỉ bất quá đám người lộn xộn nói mây vỏ, thần bí đến cực điểm. Tóm lại đối với bọn họ mà nói, tu luyện loại này niệm lực là một kiện 10 điểm hướng tới lại thần thánh sự tình. Mục Tiểu Miên cu nở dê cực kỳ hướng tới, nàng không biết mình có thể hay không tu luyện sau đó bỏ đi trên người mình một thân khó coi ấn ký, lại đi đến cái gọi là tiên môn, thực lực cường đại sau đi tìm kiếm mình cha mẹ ruột chỉ biết là, lúc này nhìn trước mắt cái này vọng tộc đại viện, lại không dám tiến vào. Thói quen sờ lên trong tay giới chỉ, chiếc nhẫn kia nàng từ nhỏ mang theo trên tay, cu nở dê lấy không xuống, hẳn là cha mẹ của nàng lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Đương nhiên, nàng cu nở dê vẫn cho là đây chỉ là một phổ thông giới chỉ, tuy nhiên lại theo nàng tuổi tác lớn lên, chiếc nhẫn kia cu nở dê một mực phù hợp lấy không có đè ép tay, đã cảm thấy nhất định không đơn giản. Nhìn xem phía trên phục cổ xinh đẹp hoa văn, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào xảo thủ mới có thể điều khắc ra dạng này tinh tế xinh đẹp giới chỉ đến khẩn trương sờ lên giới chỉ, sau đó liền bước vào cửa. Mà bởi vì nàng vào cửa, đột nhiên liền lao ra một đám gia đình vây nàng. Một đám gia đình biểu lộ cũng không có bao nhiêu cung kính, ngược lại là 10 điểm khinh thường cùng chán ghét. Tiểu tiểu thư đã trở về lao ra phía trước sảnh chờ lấy ngài đâu, nàng ở bên ngoài dừng lại không thiếu thời gian, cho nên bây giờ mục gia khẳng định đã biết rõ nàng giết người sự tình. Mục Tiểu Miên bị đè ép đi phòng trước, quả nhiên liền thấy cả một nhà đều tại nơi đó. Nha nhìn xem ai đã trở về cái này tội phạm giết người còn dám trở về A lao ra, liền đè ép nàng đi lão lưu ra bồi tội, cắt ngang một cái chân đưa cho người ta tính. Thật là một cái phá của đồ chơi, lúc trước liền không nên cứu nàng trở về, còn lãng phí gia tộc duy nhất một viên tiên đan, hại gia tộc hiện tại như vậy phồn vinh hương thịnh cơ hội cũng không có. Một đường tranh chua thanh âm truyền đến, không phải cái kia nhị di nương hoàng thị còn có thể là ai. Mục Tiểu Miên biểu lộ lạnh lùng. Dù cho bị một đám gia đình đè ép cũng không có thua trận nửa phần khí thế. Nhìn xem nàng thú nhỏ đồng dạng biểu lộ, bên trên ngồi mục lao ra có chút ngưng lông mày nhìn xem nàng nói, chuyện này ngươi liền không có giải thích lúc trước sở dĩ sẽ cứu Lịch Vân Hề chính là nhìn nàng hôn mê tại đó quần áo bất phàm, có trong nháy mắt tiên khí, khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Cho nên mới hoa trong gia tộc một khỏa truyền thế đan dược cho nàng nuốt vào, để cho nàng tỉnh lại. Ai biết tỉnh lại nàng nhưng cái gì đều không biết, đồng thời cái này 16 năm đến không đặc biệt gì. Cũng bởi vì trên người xấu xí ấn ký để cho bọn họ mục ra nhận hết chế dê ước. Nói hối hận cũng vô ích lúc trước viên đan dược kia nếu như còn giữ mà nói, hiện tại mục ra không biết có phong quang giường nào phải biết hiện tại nhà ai còn sẽ có một khỏa tiên đan á trong khoảng thời gian này Hồng Nguyên Quốc Vương Vương đã hạ thánh chỉ. Nếu như có ai tiên đan dâng lên mà nói, cử ra đều có thể rời nhập kinh thành. Đồng thời trong nhà phong vương phong hầu. Đáng tiếc, lúc đầu bọn họ mục gia có cơ hội này, đều là bởi vì cái này sao chổi. Chương 4382, Lịch Vân Hề 3. Ta không có cái gì giải thích, cha muốn thế nào liền thế nào. A Mục Tiểu Miên sở dĩ gọi trước mặt người cha, là bởi vì ân cứu mạng. Dù sao mục gia hoa đan dược cứu nàng là thật, bằng không thì nàng có thể sống sót hay không đều không nhất định. Ngươi mục lao ra nhìn xem hắn sau đó giận đứng dậy. Quy xuống mà lúc này bên cạnh huynh đệ tỷ muội thấy cảnh này cũng là cười lạnh không thôi, chậc chậc chậc, cha ai nhìn nàng như thế, còn một chút tỉnh lại đều không có. Đây chính là ngươi khi đó hoa đan dược cứu trở về xấu xí đồ vật. Ta xem, nàng chính là mục gia sao chổi, nếu như không có nàng, chúng ta mục gia hiện tại đã tại hoàng thành nở mày nở mặt. Đặc biệt là mục liên nhi đám người nhìn xem mục tiểu miên càng thêm chán ghét, vào hoàng thành các nàng liền cũng là tiểu thư khuê các. Về sau gả người ta khả năng cũng là hoàng thân quốc thích, mà không phải tại nho nhỏ này sông trên trấn tùy tiện gả mấy cái phú thương. Cũng là Mục Tiểu Miên, cái này sao chổi? Ta không có sai, ta không quỷ. Mục Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn Mục lão gia, sau đó ánh mắt lạnh lùng nói, đám người kia vũ nhục ta cha mẹ ruột, ta mới phản kích, giết bọn hắn ta không hối hận. Nhìn xem nàng bộ dáng, Mục lão gia ba vỗ bàn một cái, ngươi còn lý luận. Vũ nhục ngươi cái gì cha mẹ ruột ngươi nơi nào có cha mẹ ruột dạng này ngươi liền giết người ngươi hùng hồn chính là, không biết nơi nào đều con hoang còn cha mẹ ruột. Mục liên nhi đám người cười trộm kinh thường. Mục Tiểu Miên mắt lạnh liếc các nàng một chút, băng lanh ánh mắt phảng phất đao. Quỳ xuống, ta lúc đầu liền không nên cứu ngươi, đồ hỗn trướng. Gia pháp hầu hạ Mục lão gia nhìn xem Mục Tiểu Miên biểu lộ càng là tức giận không thôi. Mục Tiểu Miên bị Mục lão gia tức giận chấn động tỉnh táo lại, sau đó dạng này tĩnh tĩnh nhìn hắn mấy giây, sau đó thực quỳ xuống. Nàng quỳ là bởi vì hiểu được cân tình. Nàng nhẫn cũng là bởi vì hiểu được cân tình. Mục Tiểu Miên vừa quỳ dưới, Mục lão gia liền cầm lên cái kia hạ nhân đưa qua thước hung hăng quất vào Mục Tiểu Miên trên người, ta nhường ngươi ba hoa, ta nhường ngươi giết người. Một lần lại một dưới, da thịt lập tức tím xanh. Mục Tiểu Miên cắn răng quỳ trên mặt đất, biểu lộ là quật cường không chịu thua. Dù sao cu nở dê mới 16 tuổi, mờ nhạt thân thể tại huy động tức dưới, đặc biệt là Mục lão gia còn dùng toàn thân sức lực, để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy khủng bố. Thế nhưng là Mục Tiểu Miên sừng sốt bị đánh không có lên tiếng nửa phần, nàng cái chán đều dày đặc mồ hôi. Đau đớn để cho nàng đáy lòng càng thêm không khuất phục, cho dù là đau, chỉ cần đánh không chết nàng, nàng đều sẽ nhìn tới. Đu nờ dê, chỉ cần không chết. Ba toàn bộ thước đột nhiên đều bị đánh gãy, đều Mục Tiểu Miên đều không có cầu xin tha thứ nửa câu. Đổi một cái. Mục lao ra cả giận nói. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất yếu đuối tiểu nữ hải, không có nửa phần lòng chắc ẩn. Đơn giản là, nhà mình phu nhân nói không sai, nếu như không phải là bởi vì năm đó cứu nàng, hiện tại ở gia tộc nên là như thế nào phồn vinh hương thịnh. Nghe nói như thế Mục Tiểu Miên lại là xoát ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mục lao ra, ngươi đánh ta có thể, nhưng là ta không có cho phép ngươi không ngừng không ngớt đánh ta. Nhưng ngươi đánh là bởi vì đã cứu ta, không có nghĩa là ta liền nhận sai. Ngươi Mục lao ra không thể tin nhìn xem Mục Tiểu Miên. Mấy ngày nay nàng tính tình càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Dù sao hắn đã qua nở giáo không được, ta còn không có giáo huấn ngươi tư cách đúng không? Mục lao ra lại đem bắt đầu hạ nhân đưa tới mới thước hướng về Mục Tiểu Miên vung đi. Mục Tiểu Miên đứng lên, đơn tay nắm lấy, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi muốn cho ta bồi tội, vậy liền nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chương 4383, Lịch Vân Hệ 4. Năm đó hắn cứu nàng. Nàng còn từng tâm tâm niệm niệm ôm buồn cười ý nghĩ, cho là hắn sẽ yêu thương nàng, cùng cha ruột một dạng. Về sau mới phát hiện, mọi thứ đều là nàng tự cho là đúng. Nàng tại Mục gia mặc dù là tiểu thư, kỳ thật qua lại là hạ nhân sinh sống. An mặc bị nhị di nương các nàng giam, còn làm không hết việc nặng. Hiện tại, nàng chỉ muốn đem năm đó ân tình trả, sau đó cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Nàng chỉ muốn rời đi nơi này. Ta muốn ngươi hướng lão Lưu gia quỳ xuống nhận lầm, nếu như hắn muốn ngươi một cái mạng, ngươi liền dùng mạng đền mạng. Mục lao ra nhìn xem nàng tỉnh táo bộ dáng sau đó nói. Dùng mạng đền mạng Mục Tiểu Miên cự tuyệt, nghĩ muốn giết ta, không có khả năng. Trừ cái này cái mạng, như thế nào bồi tội đều có thể. Mục lao ra kéo xoay tay lại bên trong thước, sau đó nhìn nàng nói, vợ ơ y thi tô thờ, chờ một lúc lão Lưu gia người tới, bọn họ muốn làm gì? Ngươi cũng không thể phản kháng. Sau khi nói xong liền phất tay, người tới, dẫn đi. Ngay sau đó một đám gia đình tiến lên muốn đến áp Mục Tiểu Miên, Mục Tiểu Miên lui ra phía sau, chính ta đi nàng sau khi rời đi, đầu này nhị di nương còn có đại phu nhân đám người liền nhìn xem Mục lao ra bắt đầu dăm ba câu đứng lên. Lao ra, cái này nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng khó phục quản giáo, còn không bằng đưa cho lão Lưu gia tùy tiện bọn họ làm gì vậy. Cái này sao chổi từ khi đi tới chúng ta Mục gia về sau, liền không có tác dụng gì, chúng ta còn không công tổn thất một khóa tiên đan. Ai đừng nói nữa. Mục lao ra tức giận nói, chờ lao lưu ra người đến rồi nói sau trong đầu hắn vẫn là nhớ tới hơn 10 năm trước mới vừa nhìn thấy Mục Tiểu Miên thời điểm, nàng toàn thân bao phủ không hiểu bạch quang, sau đó lại lập tức biến mất không thấy gì nữa hình ảnh. Về sau luôn có chút mong đợi lấy. Đứa bé này có phải hay không là cái gì tiên gia hải tử, nhưng là bây giờ, đã sớm thất vọng rồi khó tuổi. Mục Tiểu Miên bị nhốt đi vào, một người thời điểm, nàng mới cảm giác mình trên người cái kia thấu xương đau ý nâng lên có chút phát run cánh tay, đau đớn đến hơi tê dại cứng nhắc không có khống chế run dậy. Vén tay háo lên, nhìn thấy mà giật mình giấu ở phía trên làm lòng người rét lạnh. Vung xuống ống tay háo, Mục Tiểu Miên ngồi xuống, nàng rủ xuống đẹp mắt con mắt. Ánh mắt rơi tại trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ, đột nhiên trong lòng có chút không hiểu sáp ý lại bỗng nhiên, trong đầu giống như xuyên thấu qua cái mai không gian giới chỉ này, sau đó nhìn thấy một cái dung mạo kinh diễm nữ tử, một đôi nhu hòa mắt chỉ nhìn nàng. Tiểu Hề Nhi đó là Mục Tiểu Miên hoảng hốt sững sờ, ký ức lại khôi phục trống không. Thế nhưng là, nàng không nghĩ cứ như vậy để cho trí nhớ kia biến mất, thế nhưng là liều mạng nghĩ nhớ kỹ Luca Na Ho A. Mục Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói truyền đến, thương nàng hô hấp khó khăn. Thế nhưng là, càng là như thế, nàng càng muốn tóm lấy cái kia vụn vặt ký ức. Phảng phất nàng sinh mệnh, đồ trọng yếu nhất mẹ mẹ nàng kìm lòng không được kêu gọi ra tiếng, cho dù là đau. Nàng cũng không muốn quên một tấm xinh đẹp dung nhan, nghĩ tham nghiệm cặp kia nhìn xem nàng tràn đầy cương triều cùng dung túng ánh mắt. Không, nàng không muốn quên. Cái kia lại là mẫu thân nàng sao? Tiểu Hề Nhi phảng phất ký ức chỗ sâu, luôn có tiếng này thanh âm ôn nhu đang kêu gọi lấy nàng. Tiểu Hề Nhi đây là nàng danh tự sao? A Mục Tiểu Miên đau lăn lộn trên mặt đất, nàng có thể không nghĩ, không nghĩ liền sẽ không đau. Thế nhưng là nàng cắn răng khắc chế cái này so với thức có rút đau đớn càng gấp trăm lần vạn lần đau đớn, liều mạng suy nghĩ liều mạng đi ký, đều trong đầu cái kia tia màu đen chớ chú theo thời gian trường hà cùng lịch vân hề kinh hãi người ý chí lực rốt cục giãn ra một chút. Tiếp tục. Chương 4384, lịch vân hề 5. Mục Tiểu Miên chỉ cảm thấy có một ít phá toái hình ảnh tràn vào nàng não hải. Để cho nàng hắc ám, chống không nhân sinh có một tia sáng. Tiểu Hề Nhi, đây là mụ mụ làm cho ngươi không gian giới chỉ có thể dùng để chứa đồ vật ta, không thể tùy tiện khi dễ người, không thể tùy tiện sử dụng linh lực. Nhưng là nếu có người khi dễ ngươi nói, vậy liền nhất định trả trở về. Ta Tiểu Hề Nhi, nhất định không có khả năng bị người khi dễ. Mới sẽ không, mụ mụ, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ muội muội. Trong trí nhớ, tại lạ lẫm lại xinh đẹp ấm áp trong phòng. Xinh đẹp ôn nhu nữ nhân sờ lên tiểu nữ hài đầu, sau đó cho nàng tự tay mang lên cái kia mai không gian giới chỉ. Bên cạnh, nghiêm túc tiểu nam hài đứng ở tiểu nữ hài bên cạnh, nghĩa chính ngôn từ thủ hộ tại đó. Bất quá, nàng thấy không rõ tiểu nữ hài khuôn mặt, những cái kia phá toái hình ảnh lại đột nhiên bị cái gì cô lập đồng dạng, biến thành hắc ám. Thế nhưng là, Mục Tiểu Miên mở to mắt lập tức, đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu nữ hài kia, nhất định chính là nàng. Mẹ mẹ đây là nàng vô ý thức nhắc tới đi ra, thế nhưng là nàng lúc này rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai nàng không phải không người muốn. Nàng có một cái 10 điểm yêu thương nàng mẫu thân, đồng thời QNZ có một cái 10 điểm yêu thương nàng ca ca. Mặc dù ký ức còn chưa kịp nhìn thấy cha mình, nhưng là trực giác cũng có thể nghĩ ra được phụ thân nàng sẽ chỉ càng thương yêu hơn nàng. Hê nguyên lai, đây chính là tên của ta sao? Mục Tiểu Miên cúi đầu nhìn mình tay bên trên không gian giới chỉ. Lúc đầu yếu ớt bộ dáng đột nhiên trở nên kiên định, nàng ánh mắt khôi phục bình tĩnh, ngón tay tại trên mặt nhẫn vuốt ve. Sau đó lấy ra tin tức trọng yếu nhất. Cái không gian này giới chỉ có thể chứa đồ vật, hơn nữa còn là mụ mụ đích thân làm. Cho nên mụ mụ nhất định không là người bình thường, mà nàng có khả năng cũng không phải. Bằng không thì mà nói, mụ mụ làm sao sẽ nói để cho nàng không nên tùy tiện khi dễ người khác. Linh lực lại là cái gì? Mục Tiểu Miên cảm thấy mình nhất định gặp cái gì, lúc này mụ mụ còn có ca ca nhất định đang tìm nàng. Nghĩ tới những ký ức kia liền sẽ đầu nao đau nhói, có phải hay không nói rõ trong cơ thể mình tồn tại cái gì phong ấn loại hình đồ vật? Mục Tiểu Miên dẫn đầu nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ, nàng cảm thấy chỉ phải nghĩ biện pháp mở ra cái này miếng có thể chứa đồ vật giới chỉ, liền nhất định có thể tìm được giải quyết vấn đề mấu chốt. Lâu như vậy vừa đến, nàng to lớn nhất thống khổ chính là hoài nghi mình bị phụ mẫu vứt bỏ. Bây giờ biết không phải là về sau, trong nội tâm nàng là cự đại kinh hỉ. Về phần mình gặp những cái này, đối với nàng mà nói, đều đã không coi vào đâu. Nếu như linh lực là một loại lực lượng mà nói, đã nói lên nàng không là phàm nhân. Như vậy thể nội nhất định QNZ sẽ có được linh lực, thế nhưng là bây giờ thân thể lại là cùng người bình thường không có khác nhau. Bản thân trên người nàng màu đen ấn ký, nhất định là nơi mấu chốt. Bởi vì đây là người bình thường thế giới, Mục Tiểu Miên cũng không có càng nhiều ký ức, cho nên cũng không biết loại này không gian giới chỉ là như thế nào. Dù sao ở cái thế giới này, một khỏa tiên dược cũng là để cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm. Có thể nghĩ trong tay nàng không gian giới chỉ có chân quý dường nào, cho nên nhất định không thể để cho người khác biết. Nhớ tới đây là mụ mụ tự mình làm đồng thời đưa cho nàng, nàng một mực cứng rắn lòng phòng bị. QNZ nhu mềm nhung ra. Bên trong, Xe có hay không có rất nhiều liên quan tới ta thân phận tin tức, nếu là nàng không gian giới chỉ, nàng nhất định bảo quản rất nhiều liên quan tới chính mình vật chân quý. A Mục Tiểu Miên đột nhiên cắn nát ngón tay, sau đó một giọt máu nhỏ ở không gian giới chỉ bên trên. Trực giác, bảo bối đều cần làm như vậy mới có phản ứng quả nhiên, đột nhiên toàn bộ giới chỉ đều tản mát ra kim sắc quang mang, phảng phất phủ bụi nhiều năm bảo bối, rốt cục lộ ra nó quang huy. Chương 4385, Lịch Vân Hề 6. Mục Tiểu Miên có chút mở to hai mắt nhìn, sau đó cảm giác mình giữa thần thức một cơn chấn động, tiếp lấy trong đầu liền hiện lên một cái như vậy đại không gian. Đồ bên trong không thiếu gì cả. Cái này chính là trong không gian giới chỉ không gian sao? Mục Tiểu Miên có chút kích động, đó là bởi vì sắp rõ ràng thân thế chi mê, phảng phất liền có thể rõ ràng mở ra một nửa. Trong không gian đồ vật, phảng phất 5-6 tuổi tiểu hài thế giới, rất nhiều tiểu động vật đồng dạng con rối, còn rất nhiều bánh kẹo, ngựa gỗ, cực kỳ mộng ảo giống như đền bù tất cả nàng thiếu thốn thời niên thiếu. Bên trong có chỗ có nàng cảm giác cực kỳ yêu thích đồ vật, lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ. Mà mặt khác nơi hẻo lánh, còn có một cái đại đại màu hồng giá đỡ, phía trên trưng bày vũ khí, cùng bình bình lo lo đồ vật. Mục Tiểu Miên tới gần, cảm giác là mình tay vướt ve lấy những vật này. Đột nhiên túi đầu, nhìn thấy thấp thấp địa phương vờ ơ y ma để đó một bản xinh đẹp bị văn thư. Sau đó hiếu kỳ mở ra, vờ ơ y ma nhìn thấy thật nhiều vẽ chân dung, không phải vẽ chân dung, bởi vì quá chân thực. Mục Tiểu Miên cũng không biết đây là album ảnh cùng ảnh chụp, chỉ là nhìn thấy phía trên toàn gia đình hình ảnh hết sức kích động. Vẽ chân dung lên người một nhà nhan trị đều hết sức cao, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy bộ dáng. Nữ tử kia chính là mình trong trí nhớ vừa rồi một tránh khỏi đoạn ngắn bên trong kêu nàng hề nhi người. Mục Tiểu Miên ngón tay sờ lên Vân Lam khuôn mặt, chỗ sâu trong con ngươi có chút không muốn xa rời. Ngươi chính là, mụ mụ sao? Nàng ánh mắt lại rơi vào bên cạnh 10 điểm anh tuấn trên thân nam nhân. Lúc này nam nhân trong ngực ôm cái kia xinh đẹp tựa như bút bê đồng dạng tiểu nữ hài, một mặt cương triều, phảng phất băng tuyết tăng dã, tựa như thế gian tốt đẹp nhất sao phong cảnh. Đây là phụ thân nàng sao? Mục Tiểu Miên nhìn xem nhân tượng vẽ lên tiểu nữ hài, chúng tinh phùng nguyệt bị chúng người thủ hộ ở giữa. Nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười, phảng phất mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Nàng không dám tin cái này chính là mình, thế nhưng là nếu như không phải nàng, nàng tại sao có thể có những cái kia phá toái ký ức? Hơn nữa tiểu nữ hài hết sức xinh đẹp, nhưng là con mắt cùng hình dáng lại lờ mờ có thể nhìn ra được cùng mình giống nhau đến mấy phần. Có lẽ người khác không có như vậy kiên nhẫn đi quan sát ánh mắt của nàng cùng ngũ quan rốt cuộc là như thế nào, nhưng là đối với mình mà nói, lại hết sức rõ ràng. Tiểu nữ hài này, thực sự là nàng. Còn có bên cạnh cái kia xuất khí phảng phất quý tộc tiểu nam hài, bảo thủ nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Nhưng là trong trí nhớ tiểu nam hài nói bảo vệ mình muội muội lời nói lại là như thế kiên định. Đây chính là người nhà nàng. A Mục Tiểu Miên lật hết tất cả album ảnh. Sau đó nhìn thấy một trang cuối cùng, phía trên dùng đến non nớt kiểu chữ viết một câu, Lịch Vân Hề yêu nhất mọi người trong nhà. Lịch Vân Hề. Mục Tiểu Miên trong lòng hung ác chấn động, trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Nguyên lai nàng tên gọi Lịch Vân Hề sao? Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ phải khôi phục bản thân tên thật. Lịch Vân Hề không bỏ được đem album ảnh khép lại, nhưng là nghĩ đến bản thân bây giờ tình cảnh. Nàng nhất định phải trở nên cường đại. Sau đó đi tìm kiếm mình phụ mẫu còn có ca ca. Bọn họ QNZ nhất định thập phần lo lắng nàng. Nguyên lai trên người nàng ấn ký căn bản không phải thiên sinh, chỉ sợ là người vì. Lịch Vân Hề ánh mắt khôi phục tỉnh táo đem album ảnh thả lại tại chỗ, mà đột nhiên bang album ảnh đụng phải một đồ vật nhỏ, sau đó vật kia bị đụng vào đến, một cái tiểu bình thủy tinh nhỏ lằn trên mặt đất, để cho Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn sang. Sau đó vợ ơ y ma thấy được một cái thủy tinh trong suốt trong bình, chứa một đôi kim sắc cổ trùng. Tiếp tục. Chương 4386, Lịch Vân Hề 7. Kim sắc cổ trùng 10 điểm dài rộng, đồng thời còn dài ra trong suốt cánh, lúc này cuốn rúc vào lọ thủy tinh bên trong, không núp ních, cũng không biết chết hay không. Lịch Vân Hề cầm lấy bình thủy tinh, sau đó thần thức thối lui ra khỏi không gian giới chỉ. Lúc này ánh mắt nghi hoặc nhìn xem trong bình cổ trùng. Đây là cái gì? Nàng khi còn bé vợ ơ y ma ưa thích chơi loại vật này, phiền muộn là mình bây giờ không có bất kỳ cái gì ký ức để cho nàng đến thu hoạch được lực lượng cùng tri thức, có lẽ đã từng 5-6 tuổi nàng 10 điểm thông minh đồng thời thực lực cường đại. Thế nhưng là bây giờ 16 tuổi bản thân lại là một phàm nhân, hơn nữa còn là một cái mất đi ký ức phàm nhân. Nhìn trong tay cổ trùng, sau đó liền trước thả trở về. Tất nhiên nàng hiện tại đã biết rõ mở ra bản thân không gian giới chỉ, như vậy tiếp xuống chô muốn làm sự tình liền là xử lý như thế nào mục ra sự tình. Lịch Vân Hề dẫn đầu từ bản thân trên quần áo kéo xuống một khối nho nhỏ màu đen vải, sau đó nhìn bản thân không gian giới chỉ, liền khóa đi lên. Lập tức tinh xảo giới chỉ liền không gặp, chiếm lấy là và y ra cờ hở quấn quanh chiếc nhẫn. Bây giờ nàng đã biết rõ Hoài Ngọc tội lỗi, cùng nhân tính tham lam như thế nào. Tiếp lấy đột nhiên nghĩ tới trong không gian những cái kia số lượng không nhỏ bình bình lo lo, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa thần thức nhập tiến vào. Hôn Nguyên Đan, Bổ Linh Đan, Đại Kim Đan, Bồi Nguyên Đan phía trên đều dùng lấy thanh tú kiểu chữ nho nhỏ ghi chú. Đan dược, vỡ y ma toàn bộ đều là đan dược. Lịch Vân Hề lần nữa nhìn về phía bên cạnh, một cái tiểu dương nhỏ, sau khi mở ra thật nhiều sách vở. 5-6 tuổi Lịch Vân Hề sớm đi theo Vân Lam không biết luyện chế bao nhiêu lần đan dược ở một bên nhìn xem cu nở dê vụng trộm đã làm nhiều lần bút ký. Những cái kia non nớt kiểu chữ, đều đại biểu cho đã từng nàng thiên phú đến cùng tốt bao nhiêu không nghĩ nhiều nữa. Những cái này chứng minh đều đang nói rõ đã từng nàng có hạnh phúc dường nào cho nên nàng cu nở dê không dám suy nghĩ. Bởi vì hiện thực nói cho nàng, nàng không có tư cách đi ở đọc. Chỉ có cường đại. Âm ma đồng thời, đột nhiên cửa bị va chạm mở. Lịch Vân Hề cu nở dê từ giữa thần thức lấy lại tinh thần, trong tay nắm bản thân từ không gian giới chỉ bên trong cầm một bình cấp thấp nhất đan dược, ánh mắt lạnh lùng. Những gia đình kia nhìn xem nàng, biểu lộ tràn đầy nhìn mở y thư bờ nở thi u đồng dạng chán ghét. Tiểu tiểu thư, chúng ta đi thôi, lão Lưu gia người đã tới. Lao ra để cho chúng ta đến mang ngài. Cái kia ngài chữ chỉ có trâm trọng, không có chút nào tôn kính. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề bản thân tỉnh táo đứng dậy, cự tuyệt bị thô lô áp giải. Đám này gia đình nhìn xem nàng như vậy thức thời, liền cũng không có xô đẩy nàng. Dù sao cũng là nhanh muốn chết người, bọn họ cũng không làm khó nàng. Mục gia vị tiểu thư này, cho tới nay chính là phổ thông trô bẩn một dạng tồn tại. Dù sao trưởng thành bộ dáng này, là bọn họ, đã sớm chết đi. Chỗ nào còn giống nàng, một bộ người không việc gì ra mặt dày y ở chỗ này bộ dáng. Tiền viện. Lao Lưu gia người vừa đi vào đại sảnh, liền nguyên một đám biểu tình âm trầm. Mục Lao gia, lần này bất kể như thế nào chúng ta đều muốn một cái công đạo. Để cho các ngươi cái kia Mục Tiểu Miên đi ra, lại dám giết nhi tử ta nhất định phải làm cho nàng nghìn lần trả lại. Các ngươi Mục gia lần này coi như cầu tình. Đều không dùng. Lúc này Lưu Phu Nhân hung ác trừng trong mắt liền hướng về phía Mục gia đám người nghiêm nghị nói. Nghe được nàng mà nói, Mục Phu Nhân đám người lại trong lòng cười lạnh. Ai sẽ vì cái kia mở y thư bờ ân nở thi u cầu tình chết rồi tốt hơn. Lưu Phu Nhân, ngài an tâm, hôm nay cái kia Mục Tiểu Miên, liền tùy cho các ngươi xử trí. Không quản các ngươi là muốn mang đi, vẫn là muốn ngay tại chỗ xử trí, chúng ta Mục gia đều không có hai lời. Tiếp tục. Chương 4387, Lịch Vân Hề 8. Không nghĩ tới Mục gia nhưng lại so với bọn họ còn phải sảng khoái. Bất quá nghĩ đến Mục Tiểu Miên cu nở dê một mực là Mục gia sỉ nhục cùng chỗ bẩn, hiện tại dựa theo cơ hội này muốn xử lý cu nở dê không kỳ quái. Chỉ là như vậy mà nói, bọn họ trong lòng nhưng lại càng thêm khó chịu. Tình cảm con của bọn họ chết rồi, bọn họ Mục gia không có một chút tổn thất. Bọn họ Lưu gia còn thay bọn họ Mục gia xử lý một cái rác rưởi còn tiện nghi bọn họ Mục gia. Như vậy sao được, lão Lưu gia sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Mục gia cũng không cần phụ trách nhiệm sao, đừng cho là ta không biết các ngươi ước gì Mục Tiểu Miên cái tai họa này chết rồi, chỉ bất quá Mục Tiểu Miên là các ngươi người nhà họ Mục, các ngươi cũng đừng hòng xem như cứ tính như thế dự định. Mục phu nhân nghe xong cũng là biểu lộ khó chịu đứng lên. Có ý tứ gì, các ngươi tình cảm chúng ta Mục gia cùng các ngươi một mạng đỉnh một mạng, các ngươi còn muốn so đo? Lưu phu nhân nghe xong cũng là cười lạnh, một mạng đỉnh một mạng nói đơn giản. Con của chúng ta tại Lưu gia là bảo, các ngươi cái kia Mục Tiểu Miên mệnh tại các ngươi Mục gia liền một đầu chó cũng không bằng. Các ngươi cầm một cái mạng chó đến chống đỡ con của chúng ta mệnh, các ngươi Mục gia nhưng lại không đau không ngứa, như thế nào có thể có dạng tiện nghi các ngươi? Nghe nói như thế, một mực không nói chuyện Mục Lao gia cũng là vỗ bàn một cái sau đó đứng lên đến, các ngươi đến cùng là thế nào, hoàn có đầu nợ có chủ, chúng ta Mục gia QNZ không hy vọng phát sinh sự tình này, chỉ bất quá các ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không thì chúng ta Mục gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Huống hồ chuyện này vốn chính là các ngươi nhi tử công kích trước đây, rất nhiều người đều thấy được gã không làm được chúng ta gọi quan phủ đến phán, nhìn một chút một cái mạng có đủ hay không lưu ra chẳng qua là phổ thông thương nghiệp nhà, tự nhiên không có Mục gia dạng này ra đại thế đại. Nghe nói như thế, lập tức yên. Kỳ thật bọn họ chẳng qua là muốn càng tốt đẹp hơn chỗ thôi. Đối với Lưu lão gia mà nói, mặc dù tổn thất một đứa con trai rất khó chịu, nhưng là so sánh với ỷ lại vào Mục gia mà nói, cũng không tính là quá kém. Nghe nói Mục gia mấy năm trước còn có tiên đan, nói không chừng trong nhà còn sẽ có tiên vật đâu, gần nhất kinh thành không phải nói, nếu người nào nhà có loại vật này mà nói, liền chờ thời gian thăng quan, tiền đồ vô lượng. Nếu như bọn họ Mục gia bay đi kinh thành, như vậy bọn họ Lưu gia cho nên chuyện này nhất định không thể cứ như vậy thanh toán xong. Lao ra, tiểu tiểu thư dẫn tới. Đột nhiên, một cái gia đình chạy tới sau đó cung kính nói tiếng liền thối lui đến bên cạnh. Sau đó toàn bộ đại sảnh đám người đều thấy được từ cửa đi vào Mục Tiểu Miên. Giờ khắc này Mục Tiểu Miên mặc dù vẫn là cái kia xấu xí vô cùng Mục Tiểu Miên, nhưng là khí chất bên trên lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần chỗ nào biến, lại khiến người ta nói không nên lời. Chỉ là cảm giác trước đó phần kia tự ti còn có bồi hồi cảm giác không có, càng nhiều là tỉnh táo cùng kiên định. Cái kia ánh mắt để cho người ta cũng không dám nhìn thẳng đứng lên. Đương nhiên, Lịch Vân Hề trước đó bồi hồi chẳng qua là đối với bản thân mê mang cùng không công nhận. Mà bây giờ biết mình không phải là bị vứt bỏ về sau, trong lòng càng nhiều là đến từ tìm kiếm người nhà phần kia lực lượng. Hiện tại bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể đánh bại nàng. Lưu phu nhân vừa nhìn thấy Lịch Vân Hề liền kích động nhào tới, "Trả nhi tử ta đến, trả nhi tử ta đến, ngươi cái quái vật này, ngươi người xấu xí. Ngươi trả cho ta nhi tử." Lịch Vân Hề nhìn xem nàng nhào tới móng vuốt, bình tĩnh tránh sang bên, sau đó ánh mắt chấn định đặt ở đầu kia Mục lao ra trên người, "Ta có chuyện muốn nói." Chương 4388, Lịch Vân Hề 9. Lưu phu nhân kèm chút nhào tới trên mặt đất, vừa định tức giận thời điểm liền nghe được câu này. Sau đó đứng dậy lại muốn hướng về Lịch Vân Hề bổ nhào qua, ngươi còn muốn nói điều gì, ngươi giết nhi tử ta đòi mạng ngươi. Ngươi mệnh Lịch Vân Hề lại bắt lấy tay nàng, sau đó tỉnh táo nhìn xem nàng nói, ta sẽ trả ngươi. Ngay sau đó liền hơi vung tay, đem Lưu phu nhân quăng phía bên kia. Lưu phu nhân lảo đảo một cái, còn chưa kịp phản ứng liền bị Lưu lão gia trước bắt được. Ánh mắt ra hiệu nàng trước chờ một chút, cũng muốn biết Lịch Vân Hề nghĩ giải thích thế nào ngươi nói. Mục lao ra một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn xem Lịch Vân Hề, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lịch Vân Hề sẽ không bao giờ lại có bất kỳ chua xót thất vọng tâm tình, trước kia còn khát vọng Mục lao ra sẽ xem nàng như làm con gái ruột, sau đó một lần lại một lần bị hiện thực cho thức tỉnh. Mà bây giờ, chỉ cảm thấy trước kia bản thân 10 điểm buồn cười. Chỉ có bản thân chân chính người nhà mới biết được như thế nào thương yêu nàng. Đầu tiên, ta phải cảm ơn cha năm đó ân cứu mạng, nếu như không có ngài, chỉ sợ cũng không có được hôm nay dạng này Mục Tiểu Miên. Chỉ bất quá, 10 năm này, ta thay Mục gia làm trâu làm ngựa cùng người hầu không sai biệt lắm, đừng nói Mục phu nhân cắt xén ta 3 bữa cơm cộng lại có lẽ liền người hầu cũng không sánh nổi, chớ nói chi là những năm này mấy vị tỷ tỷ coi ta là nơi chút giận một dạng phát tiết. Cái gọi là dưỡng dục tri ân cũng có thể triệt tiêu a, liền khi các ngươi Mục gia cứu một cái người hầu, sau đó dùng 10 năm lao động thường lại một nửa cũng không quá đáng chứ. Lịch Vân Hề lời nói sau khi nói xong, Mục Liên Nhi đám người lập tức phản bác đứng lên, Mục Tiểu Miên, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta Mục gia chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người. Chính là, mẹ Lu Cờ Na Hó không cho ngươi ăn cơm đi, ta xem ngươi chính là nói năng bậy bạ. Liền xem như Mục lão gia cũng là sắc mặt khó coi, mặc dù không phản bác Lịch Vân Hề lời nói bên trong, có một bộ phận hắn tán thành. Chính là hắn xác thực không có đem nàng thật coi làm nữ nhi của mình, càng thêm không có quan tâm. Nhưng là hẳn là cũng không có nàng nói thảm như vậy, nhưng lại bên cạnh gia đình vụng trộm đối mặt, cái này Mục Tiểu Miên còn có gan tử cỡ trách một lần, bất quá xác thực, nàng tại Mục gia vốn là trôi qua chó cũng không bằng, hạ nhân đều có thể làm nàng. Có đúng không? Lịch Vân Hề cười lạnh, sau đó lột từ bản thân tay áo, phía trên trừ bỏ vừa rồi thức tổn thương bên ngoài còn có vô số vết sẹo, chỉ bất quá vì là màu đen ấn ký, cho nên nhìn thấy không rõ ràng lắm. Những vết thương này, cũng là các vị tiểu thư cho A còn có ta hiện tại quần áo, cũng là người hầu trong phòng tìm. Bằng không thì ta 10 năm này, các ngươi làm cho ta đưa qua cái gì quần áo sao? Nàng không cần gì đặc biệt quan tâm cùng cưng chiều, chẳng qua là luận sự. Đó là ngươi bản thân không muốn, qua nở chúng ta là mục phu nhân bĩu môi. Mà Mục Liên Nhi đám người nhìn xem Lịch Vân Hề kéo tay áo, nhìn xem cái kia tất cả đều là ấn ký còn có miệng vết thương vết sẹo dao thoa làn da, nguyên một đám nổi da gà tất cả đứng lên nói, thứ ác tâm, còn dám lộ ra. Đều muốn ăn không ngon. Đầu này Lịch Vân Hề sau khi nói xong, Mục Lao Gia không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì liền muốn xóa sạch Mục Gia ân cứu mạng lưu ra sự tình ngươi lấy mạng báo, chính là con ân. Còn nữa, ngươi biết lúc trước cứu ngươi, Mục Gia tổn thất lớn bao nhiêu sao à, ngươi nghĩ du sạch, căn bản là cả một đời đều không trả nổi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề lạnh lạnh nhìn xem hắn nói, không, ta còn bắt đầu. Ta để cho các ngươi vào kinh thành để cho các ngươi Mục Gia thăng chức rất nhanh, ta trả các ngươi tiền đan, từ đó ta Lịch Vân Hề cùng các ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 4389, Lịch Vân Hề 10. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, toàn trường chấn kinh. Tiên đan ta hôm qua gặp phải một vị tiên nhân, hắn nói nhìn ta đáng thương, liền đưa cho ta một bình đan dược. Tất nhiên Mục Lao Gia tuyệt tình như thế, như vậy, từ nơi này một bình tiên đan bắt đầu. Ta và các ngươi Mục Gia lại cũng không cao y gì liên quan. Lịch Vân Hề chậm rãi giơ tay lên bên trong bình đan dược, viên đan dược kia không phải mẫu thân nàng làm. Là nàng dựa theo mụ mụ luyện chế, đã từng bản thân vụng trộm luyện chế một khỏa. Phẩm cấp là địa phẩm cấp 1, phía trên có ghi. Nàng không nghĩ cầm mụ mụ luyện chế tiên đan, là bởi vì trực giác đều cảm thấy mụ mụ luyện chế tiên đan khẳng định không là phàm phẩm, nhất định 10 điểm kinh thế hai tụ. Cho nên không nghĩ tiện nghi những người này. Bất quá, lúc này toàn bộ đại sảnh người đều kính mắt hiện chỉ nhìn Lịch Vân Hề trong tay bình đan dược. Bao quát lão Lưu gia, bởi vì viên đan dược kia liền là toàn cả gia tộc thăng chức rất nhanh thời cơ a, đừng nói địa phẩm cấp 1 đan dược, liền xem như hoàng phẩm cấp 1 đan dược cũng là để cho mọi người điên cuồng. Ngươi nhanh mau đưa đan dược cho chúng ta. Mục phu nhân trong ánh mắt lúc này chỉ có viên kia đan dược. Không còn ở có cao y di nữ a, nàng đi tới, hận không thể đem Lịch Vân Hề trong tay đan dược ướt. Mà lúc này đột nhiên Lưu phu nhân đẩy ra nàng, sau đó nhìn Lịch Vân Hề đang ăn dược, thay đổi ngay từ đầu ngoan lệ đồng thời hướng về phía Lịch Vân Hề cười tủm tỉm nói, Mục Tiểu Miên, chỉ cần ngươi đem viên đan dược kia cho chúng ta, Lưu gia chúng ta đối với ngươi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhi tử ta chết, cũng liền xóa bỏ. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề rõ ràng động dung một lần. Mặc dù nàng loại này động dung là cố ý giả bộ như cho người nhà họ Mục nhìn, thật sao Mục phu nhân nhìn xem Lịch Vân Hề thu hồi đan dược tay, sau đó khuôn mặt điên cuồng lại giữ tợn hướng về phía Lịch Vân Hề nói, Mục Tiểu Miên, ngươi nếu dám đem đan dược cho lão Lưu gia, liền thực sự là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đồ vật. Thế nhưng là, coi như ta đem đan dược cho các ngươi, tại trong lòng các ngươi cũng là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đồ vật á. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng cười lạnh. Mục phu nhân á khẩu không trả lời được, sau đó cả giận nói, ngươi vừa rồi liền nói ngươi bản thân thiếu Mục gia một khỏa tiên đan, ngươi viên này tiên đan, vốn chính là Mục gia. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách có thể quyết định viên đan dược kia cho ai, vốn chính là chúng ta đồ vật. Mục phu nhân lời này liền nói không đúng, lúc trước đan dược kia vốn chính là chính các ngươi tự nguyện cứu Mục tiểu thư, người ta cũng không phải hỏi các ngươi đòi hỏi hoặc là mượn đồ vật. Tình cảm các ngươi làm việc tốt còn nhất định phải người ta trả nợ nha. Những năm này, Mục tiểu thư tại Mục gia qua thế nào, toàn bộ trên trấn người chỉ sợ đều không phải không biết ra. Hơn nữa người ta tiên đan là tiên giả cho, nếu như các ngươi tranh đoạt đi, đến lúc đó chọc giận tiên giả, xem các ngươi Mục gia còn có thể hay không tốt. Cái này nếu là Mục tiểu thư đồ vật, tự nhiên muốn Mục tiểu thư tự quyết định. Lưu phu nhân khó được không có đem Lịch Vân Hề ví von thành chó. Mà là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Mục tiểu thư, thân thiết cực kỳ. Liên mối thù giết con, đều bị nàng để ở một bên dù sao. Đây chính là tiên đan A, tất cả mọi người biết rõ. Viên này tiên đan đại biểu là cái gì, tương lai hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Nghe được Lưu phu nhân lời nói, quả nhiên Mục phu nhân không dám cường thủ hào đoạt. Không sai, Mục tiểu miên tiên đan là tiên giả cho, nếu như bọn họ cưỡng chế tính đoạt đi. Đến lúc đó chỉ sợ đoạt là tai nạn là đắc tội tiên giả báo ứng, mà không phải thăng chức rất nhanh. Cái này tiên đan, vẫn phải là Mục Tiểu Miên tự mình đưa ra ngoài. Đầu kia Mục Liên Nhi còn có Mục Lao Gia cũng là ngồi không yên, Mục Liên Nhi mấy người cũng khó được hướng về phía Lịch Vân Hề mười phần thân thiết bộ dáng. Tiểu Miên A, dù nói thế nào Mục Gia cũng đối ngươi có 10 năm chiếu cô tri ân, ngươi làm sao đến cũng không thể giúp đỡ ngoại nhân A. Chương 4390, Lịch Vân Hề 11. Thế nhưng là, ta không muốn chết. Lịch Vân Hề ánh mắt đạm mạc nhìn xem đại sảnh tất cả mọi người. Mục Gia muốn cho nàng một mạng đổi một mạng, cái kia là không thể nào. Nếu như viên đan dược kia có thể triệt tiêu Lưu Gia sự tình, cũng là không sai. Mục Gia, nàng biết dùng khác ngoại phương thức đi hoàn lại. Nghe được nàng lời nói, đột nhiên Mục Lao Gia rốt cục đứng lên nói, nếu như ngươi đem đan dược cho chúng ta, Mục Gia tự nhiên sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Lưu Gia sự tình ta thay ngươi giải quyết như thế nào? Lịch Vân Hề khỏe miệng một tia như có như không cười lạnh, nàng đợi chính là câu nói này. Trả Mục Gia nợ, lại để cho Mục Gia cùng Lưu Gia đi câu thông. Vừa rồi tất cả cảm xúc, bất quá là nàng ngụy trang thôi. Thế nhưng là lão Lưu Gia lại là không thuận theo, các ngươi liền muốn tùy tiện đuổi chúng ta hử, không có khả năng. Con của chúng ta mệnh, liền đáng giá một khỏa tiên đan còn có hơn đầu viên đan dược kia không cho chúng ta. Chuyện này là sẽ không nghỉ. Lúc này đã không liên quan Lịch Vân Hề sự tình. Đây là Mục Gia cùng Lưu Gia tranh đoạt chi chiến. Lưu Gia muốn dùng thù vì lý do hùng hồn được Lịch Vân Hề trong tay đan dược. Mà Mục Gia nếu như muốn được viên đan dược kia, liền phải làm đại giá giải quyết Lưu Gia sự tình. Bằng không thì Lịch Vân Hề thái độ liền nói cho bọn họ biết, các ngươi không giúp ta giải quyết, ta chỉ có thể sử dụng đan dược bản thân cho tự mình giải quyết. Cho nên, Mục Gia làm sao lại để cho Lịch Vân Hề bản thân đi giải quyết dạng này, chúng ta Mục Gia cầm đan dược, đi kinh thành về sau, nhất định sẽ không quên các ngươi Lưu Gia, thế nào Mục Lao Gia nhìn xem lão Lưu sau đó nói. Lưu lão Gia rõ ràng không phải có thế bị giao động chu, chúng ta chính là muốn đan dược, cái gì cũng không cần. Nghe nói như thế, Mục Lao Gia sắc mặt trầm xuống, các ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta trước đó sở dĩ để cho các ngươi vào phủ giải quyết sự tình thì không muốn phiền phức. Thật sự cho rằng ta Mục Gia sẽ sợ các ngươi Lưu Gia thực chọc giận chúng ta, các ngươi không có cái gì. Lưu lão gia nhìn xem Mục lão gia âm trầm khuôn mặt, rốt cuộc biết kiên kỵ. Xác thực, Lưu Gia không có Mục Gia thế lực lớn. Nhưng là cu nở dê đồng dạng sợ cái gì cũng không chiếm được, hắn cu nở dê giả bộ như không đếm xỉa đến bộ răng nói, ngươi liền muốn dạng này tùy tiện đuổi rồi chúng ta. Chúng ta cũng không sợ cùng các ngươi cá chết lưới rách. Đan dược chúng ta có thể không muốn, nhưng là Lưu Gia chúng ta cũng là hành thương làm chủ. Các ngươi Mục Gia muốn cùng Lưu Gia chúng ta ký tên theo. Các ngươi tại kinh thành ngủ lại về sau, để cho Lưu Gia chúng ta trong kinh thành cũng phải một vùng có thế lăn lộn. A Mục Lao Gia biết rõ đây đã là lão Lưu Gia ranh giới cuối cùng. Nghĩ nghĩ nếu như bọn họ phong vương phong hầu, cho lão Lưu Gia điểm ấy chỗ tốt cu nở dê không coi vào đâu. Được. Không có vấn đề chỉ cần chúng ta Mục Gia lên rồi, không thể thiếu các ngươi lão Lưu Gia chỗ tốt. Mục Lao Gia đáp ứng rồi. Mà lão Lưu Gia quả nhiên móc ra giấy đến, sau đó cùng Mục Lao Gia viết hiệp nghị. Sau lại vừa lòng thỏa ý rời đi. Lịch Vân Hề đem đan dược cho Mục Gia, sau đó liền nhìn xem bọn họ nói, vừa rồi ta nói chuyện còn giữ lời, về sau chúng ta không ai nợ ai. Bản tôi bắt đan dược. Mục phu nhân còn có Mục Liên Nhi đám người liền chuẩn bị trở mặt không quen biết. Lúc đầu cho rằng Lịch Vân Hề sẽ dính kéo bọn hắn Mục Gia không thả, ai biết nàng vậy mà liền dạng này cho đi nàng đan dược liền thực chuẩn bị thoát ly bọn họ Mục Gia. Lịch Vân Hề quay người liền trực tiếp đi ra đại sảnh, rời đi Mục Gia, 10 điểm quyết đoán, không quay đầu lại. Đi thôi cũng tốt, hại chúng ta Mục Gia cu nở dê đi theo nhiều năm như vậy tiếng xấu lan xa. Mục phu nhân cao hứng bừng bừng đi tới Mục Lao Gia bên người, Lao Gia, đan dược này là thật sao? Bởi vì Mục Gia từng có qua một viên đan dược, cho nên lúc này mở ra cái bình này, liền ngửi ngửi, sau đó gật đầu nói, ân, là thật. Chương 4391, Lịch Vân Hề 12. Mục Gia xác thực thăng chức rất nhanh. Bởi vì Huyền Thiên Đại Lục mà nói, lúc đầu đan dược chính là vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Đương Kim Thiên Tử tổng muốn tu luyện thành tiên. Cho nên đối với tiên đan, pháp khí cũng là mưu cầu danh lợi cực kỳ. Mà Huyền Thiên Đại Lục xác thực sẽ ngẫu nhiên đến một chút tiên nhân, chỉ bất quá những tiên nhân này đối với những người phàm tục này, hiển nhiên là thành cao cao ngạo không nhìn chúng. Liền xem như đế vương, trong mắt bọn hắn QNZ không gì hơn cái này. Tại Mục Gia cử ra dọn đi kinh thành thời điểm, lúc này Lịch Vân Hề cũng là bước lên một người lữ trình. Thoát ly Mục Gia, nàng tâm tình vui vẻ, QNZ 10 điểm nhẹ nhõm. Trong không gian trừ bỏ trồng chất như núi đan dược bên ngoài, còn rất nhiều vàng bạc tài bảo, hoàn toàn đủ nàng một cái nhân sinh sống vô ưu vô lự. Cái này đồng thời càng thêm để cho nàng tưởng niệm người nhà mình, bởi vì nàng trong không gian hết thảy mọi thứ đều quá mức hoàn thiện đến nếu như nàng xảy ra bất chắc không có khả năng sống không nổi. Chỉ có mụ mụ mới sẽ xem xét như vậy chu toàn, để cho nàng không gian giới chỉ có thể trở thành nàng bảo vệ mình át chủ bài. Xác thực, mặc dù Vân Lam không có nghĩ qua Lịch Vân Hề thực sẽ xảy ra bất chắc, thế nhưng là trong không gian đồ vật, nàng đều cho Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề đều chuẩn bị nguyên bộ. Bất kể là đan dược, pháp khí, vẫn là tiền tài quần áo đều có. Chỉ bất quá quần áo cũng là 5-6 tuổi quần áo, bây giờ Lịch Vân Hề lấy ra căn bản mà không được, nhưng nhìn những cái kia tinh xảo tiểu y y phục, lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng hy vọng nhường nào tìm về bản thân ký ức, những cái kia để cho nàng cả cuộc đời đều ấm áp ký ức. Lúc này Lịch Vân Hề mặc vẫn là nàng cái kia thân phá quần áo cũ, bởi vì chính mình làn da nguyên nhân, cho nên nàng trên đường mua một cái mũ rộng vành mang theo. Không có người gặp lại nàng toàn thân màu đen ấn ký, càng thêm không sẽ lộ ra như thế chán ghét ánh mắt, mặc dù Lịch Vân Hề QNZ sẽ không để ý bất quá. Đối với cái này một thân nguyên vốn không thuộc về nàng ấn ký, nàng cảm thấy mình nhất định phải biện pháp loại trừ. Hồng Nguyên Quốc lại lớn như vậy, cho nên Lịch Vân Hề coi như không nguyện ý, lúc này QNZ phải đi hướng kinh thành. Không thể bởi vì Mục Gia quan hệ, nàng liền cắt đứt bản thân đi lên đường. Dù sao nàng và Mục Gia đã không quan hệ, đến lúc đó coi như đụng tới QNZ không ảnh hưởng tới nàng. Mà một bên hướng kinh thành đi trên đường, Lịch Vân Hề cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại nghiên cứu bản thân trong không gian giới chỉ thư tịch. Đột nhiên phát hiện những sách vở kia cùng bút ký, trừ bỏ đơn giản đan dược bên ngoài, vẫn còn có tiên phẩm đan dược còn có thần phẩm đan dược phương pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục. Lịch Vân Hề rất giật mình, nguyên lai mẫu thân nàng vẫn còn có là một vị thần phẩm luyện đan sư càng ngày càng, Lịch Vân Hề càng thêm sùng bái bản thân mụ mụ đến. Lúc này học tập những cái này bút ký, phảng phất như là tại mụ mụ làm lấy câu thông cùng thân mật nhất sự tình. Đối với luyện đan, nàng QNZ càng ngày càng ưa thích. Lịch Vân Hề thiên phú vốn là cao, mà lúc này nàng hết sức chuyên chú tại làm một việc liền càng thêm thông thấu tính cùng năng lực lĩnh ngộ. Thế là, liền những cái này bút ký cùng thư tịch, vờ ơ y ma để cho nàng tìm được loại bỏ thân thể của mình ấn ký đan dược và biện pháp. Ta vốn là có linh lực, thế nhưng là hiện tại nhưng không có. Trong cơ thể ta nhất định có cái gì cường đại phong ấn, đan dược có thế tiêu trừ bất quá là biểu tượng, ta phải đem phong ấn giải trừ mới là. Lịch Vân Hề trong đầu hồi tưởng đến bổ linh đan phương thuốc còn có bách giải kim đan cùng đủ loại phức tạp dược liệu trong đầu hình thành lẫn nhau chống lại bức tranh, có tư tưởng mới. Lúc này Lịch Vân Hề là ngồi xếp bằng ở một cái rừng cây nghỉ ngơi, lúc này ven đường có chút không ít bách tính đang đuổi đường. Chương 4392, Lịch Vân Hề 13. Đột nhiên tiên giả là tiên giả. Không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó những người qua đường kia toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được hai vị ngự kiếm phi hành người không trung đi. Cái kia tiên giả quả nhiên tiên phong đạo cốt, đồng thời tư thái cao ngạo. Đối mặt phía dưới đám người ngưỡng mộ, ánh mắt tràn đầy thương hại. Lịch Vân Hề ánh mắt thám trầm, không hiểu những cái này cao cao tại thượng tiên giả tổng là cũng không có việc gì liền đến Hồng Nguyên Quốc dạng này phàm giới làm gì, tất nhiên thực sự là thanh tâm quả dục, cũng không cần phải dạng này trắng trợn chỉ vì hưởng thụ đám người triều bái niềm vui thú không sai. Lúc này trên mặt đất phàm nhân toàn bộ đều cung kính quỳ trên mặt đất. Chỉ có Lịch Vân Hề ngồi ở dưới cây, thờ ơ nàng từ khi, trừ bỏ phụ mẫu, sẽ không quỳ bất luận kẻ nào. Nhị sứ bá, ngươi xem chỗ ơ y phía trên tiên giả là một cái trưởng giả còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn xem Lịch Vân Hề, hiển nhiên rất giật mình, không nghĩ tới Lịch Vân Hề vờ ơ y mà không nhìn bọn họ tồn tại bị kêu là nhị sư bá nam nhân cũng là thấy được phía dưới Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề mang theo mũ rộng vành tròn nên ngồi ở chỗ đó cũng không biết ngủ thiếp đi hay không thế nhưng là bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nàng không có khả năng không biết. Chỉ là sâu kiến. Không để ý cái kêu kêu là nhị sư bá trưởng giả thản nhiên nói. Sau đó hai người liền đi thẳng, là Hồng Nguyên Quốc phương hướng. Mà lúc này Lịch Vân Hề cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trong mây đi hai vị tiên giả. Tinh xảo mặt mày có chút ngưng tụ lại, tiên giả sao sớm muộn nàng cũng sẽ là. Vỗ vỗ bản thân trên quần áo cỏ dại, cũng không để ý những người qua đường kia đối với nàng chỉ trỏ. Phần lớn là cái gì không tôn trọng tiên giả, đại nghịch bất đạo mọi việc như thế. Hồng Nguyên Quốc. Lịch Vân Hề cho đi thuế vào thành liền bước vào trong thành. Không hổ là kinh thành lớn, nàng hoa trọn vẹn 5 ngày thời gian mới đi tới nơi này, lúc này một đôi giày đều đã tàn phá không chịu nổi. Tìm một nhà bề ngoài tương đối nhỏ cửa hàng mua một thân quần áo sạch, dù sao quá cửa lớn cửa hàng là xem thường nàng người như vậy. Lịch Vân Hề từ trước đến nay hiểu được xem xét thời thế, chỉ vì để tránh cho không cần thiết phiền phức. Bất quá thay quần áo QNZ tương đối bình thường, đơn giản là trên người nàng ấn ký bản thân QNZ dung không được na NZ mà cờ nhiều quần áo xinh đẹp cho nên Lịch Vân Hề từ trước đến nay cũng là một bộ trường bào màu đen. Trời mùa hạ QNZ mang theo bao tay màu đen, trên đầu QNZ đỉnh lấy màu đen mũ rộng vành, cả người âm trầm để cho người ta không dám tới gần. Nghe nói không gần đây chỗ nào xuất hiện mục gia đột nhiên hướng về phía thánh thượng hiến một khỏa tiên đan, hiện tại đã bị thánh thượng gia phong là mục hầu phủ, có thể nói tổ tiên tích quang. Đó là, đây chính là tiên đan, ngươi cho rằng ai cũng có thể cầm ra được ai, muốn nói, không có tiên đan mà nói. Nếu như gia tộc có một người có thế có cái gọi là niệm lực cũng không tệ a nếu như có được niệm lực mà nói, liền có thể trở thành tiên giả. Nghĩ hay lắm a ngươi, toàn bộ Hồng Nguyên Quốc, cũng chỉ có một vị Nam Yến Thế Tử. Ngươi cho rằng chúng ta loại này người bình thường, là dễ dàng như vậy liền có thể có được niệm lực sao nghe nói đây là từ trong bụng mẹ liền mang theo, thế nhưng là 8 tuổi mới có thể đo đi ra. Đồng thời không có tiên giả tự mình đến đo, còn không được. Lúc này Lịch Vân Hề nghe nói như thế, biểu lộ bình tĩnh. Người ở đây đem linh lực xưng là niệm lực, như vậy, nàng linh lực cùng linh căn, không biết cùng niệm lực khác nhau ở chỗ nào từ tu luyện thư tịch phía trên, Lịch Vân Hề biết mình là đã có được linh căn tu sĩ. Về phần thực lực như thế nào nàng cảm thấy đột phá phong ấn mới có thể biết rõ, cái này cần một cơ hội. Chương 4393, Lịch Vân Hề 14. Đối với mục gia sự tình Lịch Vân Hề đã sớm không quan tâm. Lúc này đi ở trên đường cái, nghe liên quan khắp cả Hồng Nguyên Quốc tin tức mới nhất. Đây chính là kinh đô so địa phương khác muốn tốt nguyên nhân, cái kia chính là động thái nắm vững, mãi mãi cũng là mới mẻ nhanh chóng. Trước đó một mực vùi ở trong trấn nhỏ, cho nên cũng không biết nguyên lai còn có niệm lực khảo thí chuyện này. Cùng, đại lục này một chỗ khác trừ bỏ tiên, còn có yêu cùng ma các loại chủng tộc. Chỉ là, những cái này đều cách bọn họ linh thiên đại lục quá xa xôi. Dù sao bọn họ những phàm nhân này thế nhưng là liền tiên giả đều gặp thưa thớt. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại càng thấy, có lẽ cái kia một phía khác mới là càng thêm thích hợp với nàng tồn tại. Chỉ bất quá trước đó, đem linh lực tìm trở về mới là mấu chốt. Mà đúng lúc này giá tránh ra, Nam Yến Thế Tử đến đột nhiên, đại đạo đằng sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Sau đó trên đường phố đám người toàn bộ đều nhường cho ra, bao quát Lịch Vân Hề. Tiếp theo. Liền nhìn thấy liên tiếp hoa lệ kiệu loan chậm rãi lái tới, chung quanh dân chúng toàn bộ cung kính nhượng bộ mở. Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, xuyên thấu qua mũ rộng vành tỉnh táo ánh mắt rơi vào kiệu loan phía trên, bên hai cũng là truyền đến liên quan tới vị này Nam Yến Thế Tử nghe đồn. Nghe nói Thế Tử Nam Yến Tuyết sinh ra từ thiên có điểm lành, 1 tuổi liền biết nói, 3 tuổi liền đã thần đồng danh xưng, 8 tuổi càng là văn võ song toàn, hơn nữa lại đo đến niệm lực. Một tấm dung mạo tuyệt quan thiên hạ, lại thụ trước mắt hoàng sủng, từ nhỏ đã một đường thông thiên. Thế nhưng là vì sao lần này lại cự tuyệt tiên môn mời muốn nghe nói Yến Thế Tử niệm lực thiên phú thế nhưng là so với cái kia đồng dạng tiên giả còn tốt hơn. Tại sao không đi tiên môn tu luyện chẳng lẽ Nam Yến Thế Tử không nghĩ đắc đạo thành tiên ngươi đây liền không hiểu được. Cái gì cũng không thiếu người nhưng lại đối với tiên giả con đường cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú. Dù sao tu tiên nhiều khổ còn không bằng cả một đời cứ như vậy nhàn nhã hưởng lạc một đời đâu nếu như ta có Nam Yến Thế Tử mệnh, cũng giống vậy không tu tiên. Lúc này Lịch Vân Hề con mắt mấy phần hiếu kỳ nhìn sang, thế gian này thật sự có đối với con đường trường sinh không có hứng thú người kiệu loan chạy chậm rãi mà qua, không giống phong nghiêm xe kiệu, mà là cái kia phiêu giật mạn xa. Hoa lệ giường êm, ngồi là một cái thân ảnh màu trắng. Mông lung mạn xa để cho người ta thấy không rõ người bên trong dung mạo. Lịch Vân Hề đứng ở đám người đằng sau, chỉ bất quá bởi vì chen chúc lại đem nàng đẩy ra phía trước đến. Lúc này vừa vặn Kiệu Loan đi qua, một trận gió nhấc lên cái kia mạn xa, Lịch Vân Hề liền thấy được trong kiệu người bộ dáng. Mặc dù người qua đường nói là tuyệt quan thiên hạ, để cho người ta cảm thấy khoa trương. Nhưng khi nhìn gặp nam nhân chân dung, Lịch Vân Hề liền cảm giác tuyệt quan thiên hạ đều không đủ lấy hình dung nam nhân dung nhan. Nàng gặp qua phụ thân nàng tuấn mỹ như vậy nam nhân, tự nhiên ánh mắt bắt bẻ. Thế nhưng là trước mặt Kiệu Loan bên trên nam nhân lại càng đẹp, đẹp mang theo một cô yêu trị cùng để cho người ta không dám nhìn thẳng cảm giác gáp bách. Chỉ là một cái bên mặt, nhìn thoáng qua, lại kinh diễm chúng sinh. Đương nhiên, phụ thân nàng tự nhiên là không có người có thể so sánh với, bởi vì không thể đơn thuần là dùng đẹp đi hình dung phụ thân nàng. Chỉ có thể nói nam yến thế tử lớn lên quá mức khăng khăng âm nhu, đẹp để cho người ta cảm thấy không chân thực. Mà liền tại Kiệu Loan nhanh phải đi qua Lịch Vân Hề bên người lúc, đột nhiên vị kia nam yến thế tử phảng phất cảm ứng được cái gì đồng dạng, đột nhiên quay đầu. Xinh đẹp hẹp dài con mắt liền chuẩn xác không sai rơi vào Lịch Vân Hề trên người, Lịch Vân Hề cách màu đen mũ rộng vành cứ như vậy cùng cái kia nam yến thế tử đối mặt đến cùng một chỗ. Nam nhân dung nhan quay lại, càng để cho người hút không khí. Tinh xảo hoàn mỹ hình dáng, kinh động như gặp thiên nhân. Thâm thúy con mắt phảng phất mang theo một loại nào đó phá toái tất cả lăng lệ, cả trương khuôn mặt yêu trị vô cùng, nhiếp nhân tâm phách. Đề cử đọc, Thiên Tàm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn, Mờ Ám Đại Thần Tân Tác. Chương 4394, Lịch Vân Hề 15. Hai người vợ y ma cũng không có tách ra ánh mắt, thẳng đến màu trắng kia mạn xa rơi xuống, Kiệu Loan đi xa, mới chia lìa hai người ánh mắt. Lịch Vân Hề cũng là để cho mình rời ánh mắt, lúc đầu bị mê hoặc đồng dạng đầu não cu nở dê thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra mới vừa rồi bị đôi trong mắt kia khóa chặt, phảng phất đại não có lập tức trống không. Chờ một chút Lịch Vân Hề nhìn xem rời đi Kiệu Loan, có chút trầm xuống con mắt. Cái này nam yến thế tử tuyệt đối không đơn giản, hắn vừa rồi là đối với nàng làm cái gì, vì sao hắn tại sao sẽ đột nhiên nhìn về phía nàng. Giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng Lịch Vân Hề cũng không biết rời đi Kiệu Loan bên trên, nam yến tuyết yêu hoặc môi mỏng chậm rãi dương lên. Trên cái thế giới này, có thể cảm ứng ra tinh linh khí, rất rất ít. Thân phận của hắn đặc thù, lập tức liền cảm ứng ra vậy để cho người thân cận lại thư phục khí tức. Cái kia mang theo mũ rộng vành nữ nhân, lại bị tinh linh chúc phúc qua sao phải biết tinh linh chúc phúc bình thường đều chỉ cấp cho tinh linh đời tiếp theo người kế vị hoặc là địa vị đặc biệt cao thượng người. Liền xem như tiên giả, liền không có tư cách. Dù sao hiện tại tinh linh nhất tộc, đã sớm tuyệt tích tìm không thấy tung tích. Cho nên hắn mới phát giác được thú vị, thực sự quá thú vị. Ở cái này thế giới người phàm, còn có thể nhìn thấy dạng này đặc thù nhân loại. Lịch Vân Hề cũng không biết mình đã gây nên cái gọi là nam yến thế tử độ cao chú ý, chỉ là cảm giác mình mới vừa rồi bị mê hoặc một lần, có chút khó chịu. Nam nhân kia biết câu hồn thuật sao cặp mắt kia cùng giống như hồ ly tinh. Chỉ là xoắn suýt trong chốc lát, Lịch Vân Hề liền đem chuyện này cho quên đi. Đặt trước một gian khách sạn, sau đó tắm một cái nghỉ ngơi một lát liền ra cửa. Ai biết lúc này bên ngoài nghị luận ầm ĩ, mười điểm náo nhiệt. Nghe nói không hiện tại tiên niệm tháp tại khảo thí niệm lực, chỗ có người tuổi trẻ đều có thể tới. Có tiên giả ở nơi đó, thời gian có hạn. Chúng ta nhanh lên một chút đi a, không thể nào cái kia ta cũng muốn đi qua, vạn nhất ta cũng có niệm lực đâu, đời này là ho tư liền có thể xoay người. Niệm lực chỉ có tiên giả mới có thể khảo thí, cho nên lúc này ai không muốn dành thời gian đi khảo thí năng lực chính mình a, tất cả mọi người ôm bản thân vạn nhất có thành tiên tu luyện mệnh, như vậy thì thực sự là tổ tiên tích đức, quang tông diệu tổ. Lúc này, trong khách sạn nói xong người liền lập tức đi ra ngoài theo một người chạy phương hướng đi. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, sau đó cũng là trực tiếp ra tiểu điếm. Nhìn xem người kia chạy phương hướng, đi theo. Nếu như ai cũng có thể khảo thí, như vậy, nàng cũng muốn. Dù sao nàng cũng muốn biết trong cơ thể mình phong ấn, có ảnh hưởng hay không. Nếu là cái gọi là tiên giả, có thể hay không cảm ứng ra trong cơ thể nàng lực lượng đến linh tháp. Lúc này người ta tấp nập. Mà Lịch Vân Hề trước tiên liền thấy được người nhà họ Mục. Thời ra bình dân phú quý quần áo, hiện tại ở một cái ăn mặc cũng là tơ lụa, còn chuyên môn ngồi kiệu quan mà đến. Mục Liên Nhi cách ăn mặc phảng phất tiểu thư khuê các, nguyên một đám xuyên kim mang bạc, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cùng ngưỡng mộ cảm giác. Khảo thí, tự nhiên bình dân chỉ có thể dựa vào về sau, như loại này tương đối có thân phận chỗ nào cần phải xếp hàng. Lịch Vân Hề nhìn thấy cái gọi là linh tháp phía trước, đứng lấy hai vị trong truyền thuyết tiên giả. Có chút quen thuộc, dĩ nhiên là nàng đi đường lúc đi qua bên người nàng hai vị kia tiên giả. Lúc này phía dưới bách tính toàn bộ cung kính thần phục nhìn xem phía trên tiên giả. Không có, cái tiếp theo. Mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt trường giả, vung tay lên, khảo nghiệm kia người liền thất vọng lui xuống. Khảo thí đến bây giờ, vờ ơ ý ma không xuất hiện một cái có niệm lực. Phía dưới bách tính khe khẽ bàn luận. Tiếp tục. Chương 4395, Lịch Vân Hề 16. Mà lúc này thánh thượng giá lâm đột nhiên, theo cái này gọi tiếng. Sau đó một đội kim quang lóng lánh đội ngũ từ đằng xa mà đến, không phải Hồng Nguyên quốc đế quân còn có thể là ai bụng vệ quân vương cười tủm tỉm dẫm lên thái giám lưng, sau đó từ cố kiệu bên trên xuống tới. Trung quanh bách tính toàn bộ quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà Lịch Vân Hề mượn váy ưu thế chỉ là nửa ngồi, túi đầu chôn ở ơ bách tính đằng sau. Hiện trường nhiều người như vậy, cũng không người chú ý tới nàng. Nhưng lại không biết lúc này linh tháp hậu phương trên nhà cao tầng, một đôi xinh đẹp thâm thúy con mắt liền quấn có hứng thú nhìn chăm chú lên nàng. Tiên giả, liền xem như quân vương cũng phải tất cung tất kính. Ân, thánh thượng. Lão giả nhưng lại liền ý nghĩa xưng hô. Hồng Nguyên đế quân cười tủm tỉm bộ dáng, sau đó nhân tiện nói, không biết tiên giả hôm nay nhưng có thu hoạch, dù sao cũng là bản thân đế quốc nếu là đã ra có được niệm lực người, đó là đương nhiên là lớn đại vinh hạnh. Đáng tiếc, cái kia lão giả lắc đầu, chưa từng có thu hoạch. Hắn mỗi 2 năm đều sẽ tới Hồng Nguyên đế quốc khảo thí, thế nhưng là mỗi 1 năm cũng là thất vọng mà về. Vốn đang cho rằng có thể tìm lại được Nam Yến Tuyết tốt như vậy người kế tục, ai biết đối phương vờ ơ y ma cự tuyệt gia nhập tiên môn. Nghe nói như thế, Hồng Nguyên đế quân cũng là có chút thất vọng, sau đó liền thối lui đến bên cạnh nói, tiên giả tiếp tục, chấm sẽ không quấy rầy các ngươi. Đúng lúc này có thể để cho chúng ta thử một chút. Mục Liên Nhi thanh âm không kịp chờ đợi truyền đến. Mục lao ra nhìn xem nhà mình nữ nhi, sau đó lập tức quát lớn, Liên Nhi, không được càng rỡ. Hồng Nguyên đế quân lại nhìn xem nàng, sau đó cười ha ha, Mục gia thiên kim có hứng thú vậy liền thử xem a. Thánh thượng Mục lao ra có chút sợ hãi. Hắn mặc dù nghĩ khảo thí, thế nhưng là QNZ không nghĩ tới nhà mình nữ nhi lại ở thánh thượng còn có tiên giả đều ở tình huống cứ như vậy đường đột lên tiếng. Doa hắn một thân mồ hôi lạnh, sợ bệ hạ cảm giác đến bọn hắn Mục gia thiếu khuyết giáo dưỡng. Dù sao hoàng thành về sau, liền biết rồi mỗi tiếng nói cử động đều phải 10 điểm chú ý, bất quá nghe được Hồng Nguyên đế quân không có so đo liền thở dài một hơi. Mục Liên Nhi nhưng lại không khách khí, tiêu căng quen rồi đem mình làm tiểu hài tử. Nhìn xem tiên giả cùng Hồng Nguyên đế quân liền ngọt ngọt cười, đa tạ tiên giả, đa tạ đế quân. Trước người nàng từ trước đến nay lấy thích. Quả nhiên cái kia lão giả cũng không có cùng nàng so đo, trực tiếp nhìn xem nàng nói, nhắm mắt lại, sau đó vươn tay liền tốt. Phía dưới Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, Mục gia cả nhà già trẻ, đại phu nhân, nhị di nương đám người toàn bộ đều đủ loại không cùng tâm tư. Bất quá kiểu gì cũng sẽ cũng là khẩn trương chờ mong là được. Mặc dù nhị di nương cũng không phải là cực kỳ hy vọng đại phòng nữ nhi có thể trở nên nổi bật, nhưng là muốn nghĩ nếu như bọn họ Mục gia gia tiên giả, vậy sau này QNZ là cả Mục gia đều không phải là vạn người kính ngưỡng. Người nhà họ Mục có hay không niệm lực đối với Lịch Vân Hề mà nói đều không trọng yếu, nàng chỉ là tò mò niệm lực cùng linh lực khác nhau, còn có bản thân lực lượng đến cùng có thể hay không bị cảm giác đi ra. Phía trên Mục Liên Nhi chờ mong khẩn trương nhắm mắt lại, sau đó cái kia lão giả trong tay cầm phất trần hướng về phía Mục Liên Nhi trong lòng bàn tay quét qua. Vốn là không ôm hy vọng, thế nhưng là lúc này Mục Liên Nhi trên người vờ ơ y ma hiện lên một tầng hơi mỏng năng lượng màu trắng. Toàn trường chấn kinh. Đây là có phản ứng sao? Chẳng lẽ đây chính là niệm lực ta thiên? Cái này Mục gia không thể chấp nhận được rồi, mới vừa thượng cung tiên đan, hiện tại cái này nhị tiểu thư lại bị đo ra niệm lực. Liền xem như Hồng Nguyên đế quân đều sợ hãi thán phục kích động. Hảo hảo không nghĩ tới chúng ta Hồng Nguyên đế quốc vờ ơ y ma xuất hiện cái thứ hai có được niệm lực người a. Tiếp tục.